tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 21, Toái tâm tàn bào. Vu Tâm Ngữ tự nhiên sẽ không tỉnh lại, Tả Đăng Phong cũng không quá thất vọng, chỉ là hắn muốn thử lại lần cuối, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, dù hắn biết rõ kỳ tích sẽ không xuất hiện. Tả Đăng Phong ôm lấy Vu Tâm Ngữ, bi thương vô tận ngập tràn trong trí óc, mấy ngày hôm trước hai người còn thương lượng tích trữ lương thực mùa đông, hiện tại tất cả đều trở thành bọt nước, Vu Tâm Ngữ đã không nghe được tiếng hắn gọi, cũng sẽ không mở miệng nói chuyện, hắn đã mất nàng thực sự rồi. Có một thành ngữ diễn tả sự coi trọng vật sở hữu của mình, đại ý mỗi người đều không nguyện ý mất đi chút đồ đạc gì của mình, cho dù đó chỉ là một cây chổi cùng, mất đi sẽ làm người ta mất mát không thôi. Vu Tâm Ngữ là tình cảm chân thành cũng là duy nhất của hắn, Vu Tâm Ngữ chết làm hắn cảm giác như trái tim bị khoét đi, trong lòng trống trải dị thường. Vu Tâm Ngữ như chiếc đèn soi sáng trong lòng hắn, giờ ánh đèn đã tắt, thế giới trong lòng hắn giờ chỉ còn một mảnh hắc ám. Hai người nằm cách Thanh Thủy Quan không xa, cũng không lâu lắm, Thập Tam đã trở lại, miệng ngậm một bình trà, nước trong bình bị đổ đi hơn phân nửa, còn lại cũng không nhiều. Tả Đăng Phong nhận lấy bình trà uống một hớp nước, nước đã lạnh làm Tả Đăng Phong rơi nước mắt. Nước trong bình là do Vu Tâm Ngữ đun nóng trong khi còn sống, hiện tại nó đã nguội. Em có khát không? Tả Đăng Phong đưa bình trà tới trước mặt Vu Tâm Ngữ, Vu Tâm Ngữ vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu trôi qua, Tả Đăng Phong đặt bình trà xuống, ngồi bên cạnh nàng không nói năng gì. Thập Tam từ từ đi tới ghé sát vào bên cạnh hắn. Sau giờ ngọ, Thập Tam rời đi, trở lại Thanh Thủy Quan lấy khoai lang cho hắn, nhìn khoai lang hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn thấy tình cảnh Vu Tâm Ngữ, nhìn khoai trong tay, lại nhìn Vu Tâm Ngữ nằm bên cạnh, lần nữa Tả Đăng Phong không nhịn được gào khóc lên. Màn đêm lại phủ xuống, Tả Đăng Phong cảm thấy rét lạnh, Thập Tam trở về Thanh Thủy Quan tha chăn đến cho hắn, Tả Đăng Phong ôm Vu Tâm Ngữ mơ mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tả Đăng Phong cuối cùng cũng tiếp nhận cái chết của Vu Tâm Ngữ, hắn sai Thập Tam lấy hoa sạn, không hiểu là cái gì, chắc giống xẻng nhưng nhỏ hơn, cho hắn, bắt đầu đào móc, hắn muốn chôn cất Vu Tâm Ngữ nơi đây, vì sau lưng và hai chân đều bị thương, không cách nào sử dụng xẻng được, chỉ có thể dùng hoa sạn đào từng chút một. Thập Tam thấy thế liền chạy đến hỗ trợ, tốc độ đào của nó vượt xa Tả Đăng Phong, có nó hỗ trợ, đến giữa trưa đã có hình dạng ban đầu của cái mộ, Tả Đăng Phong lại sai Thập Tam lấy cho hắn cái sọc cùng sợi dây thừng. Tả Đăng Phong ngồi dưới hố hốt đất bỏ vào sọt, Thập Tam ở trên thì kéo lên. Tả Đăng Phong bị trọng thương trong người, đào hố cực kỳ phí sức, dù vậy hắn vẫn kiên trì đào cho Vu Tâm Ngữ một cái mộ rất sâu, cho đến khi ngồi ở đáy hố, cảm thấy hô hấp không thông, hắn mới bò lên. Thập Tam, đi xung quanh xem một tí, phàm là động vật ăn thịt đều giết chết hết đi. Tả Đăng Phong đờ đẫn gặm khoai lang ăn, cái này giờ giúp hắn phục hồi chút sinh lực. Thập Tam nghe vậy thấy nghi ngờ. Đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Chúng ta phải về kéo quan tài, tao không muốn trong lúc khi chúng mình rời đi, có cái gì tổn thương đến nàng. Tả Đăng Phong lấy ngón tay chỉ Vu Tâm Ngữ ở bên cạnh. Thập Tam nghe vậy lập tức quay đầu chạy đi, Tả Đăng Phong ăn khoai xong, dùng dao phay chặt hai nhánh cây làm gậy chống, sau đó lại chặt hai cây khác khoảng một thước, hai đầu vót nhọn dùng để cắm trên mặt tuyết mà trường đi. Làm xong những thứ này, Thập Tam đã trở lại, trên khóe miệng còn vương máu tươi. Tả Đăng Phong dùng chắn quấn kín Vu Tâm Ngữ, lại ngồi dưới đất ăn thêm mấy củ khoai lang, hương vị khoai lang ra sao căn bản hắn không có cảm giác, nhưng hắn biết rõ, nếu không ăn gì, sẽ không có sức lực mà tới bắt phòng kéo cổ quan tài ra. Lấy cây làm gậy chống đi, hơn nửa canh giờ mới trở lại Thanh Thủy Quan, cửa ngoài Thanh Thủy Quan vẫn còn mở, bên trong thi thể mấy tên lính Nhật không thấy đâu. Nhìn thấy Thanh Thủy Quan, nhìn vật lại nhớ người, Tả Đăng Phong lần nữa lại dâng lên niềm bi thương, nghỉ chân chút ít. Hắn quay qua bắt phòng. Nắp quan tài không nặng lắm, trồng dây thừng qua Thập Tam là có thể kéo đi. Trong lúc Thập Tam kéo nắp quan tài đi, Tả Đăng Phong tìm quần áo cùng chăn nệm của Vu Tâm Ngữ cột lên lưng mình. Sau khi Thập Tam trở về, một người một mèo bắt đầu kéo thân quan tài đi. Mặc dù lúc trước Tả Đăng Phong đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng kéo cái thân hòm khá nặng làm cho hắn chịu nhiều đau đớn. Hắn không thể đi, chỉ có thể bò. Lúc trước vót nhọn hai nhánh cây chính là vì lúc này mà chuẩn bị. Mãi tận hừng sáng, quan tài mới kéo tới nơi. Tả Đăng Phong châm lửa đốt củi làm ấm lên, thay đổi y phục cho Vu Tâm Ngữ, áo liệm cho Vu Tâm Ngữ chính là đạo bào của sư phụ nàng còn lưu lại. Hai người ở chung một chỗ lâu như vậy nhưng Vu Tâm Ngữ cũng chưa mua qua quần áo mới, điều này làm Tả Đăng Phong đau lòng vô cùng. Lót chăn mềm dưới đáy quan tài làm nệm, Tả Đăng Phong ôm Vu Tâm Ngữ kéo vào quan tài rồi đắp chăn lên. Anh cho em cơ hội cuối cùng, nếu em không mở mắt, anh sẽ chôn em. Tả Đăng Phong nhìn Vu Tâm Ngữ mở miệng nói. Vu Tâm Ngữ cũng không mở mắt. Nếu em có là quỷ, hãy cứ nói cho anh biết, anh không sợ đâu. Tả Đăng Phong cố gắng nói lời cuối. Chung quanh vẫn là một cảnh tĩnh mịch. Ông trời trên cao, nếu quả thật có thần linh, xin cho nàng sống lại, bất kể bắt con giao ra cái gì, con cũng đáp ứng. Tả Đăng Phong quỳ rạp xuống đất, dập đầu gào lên. Chỉ cần làm cho nàng sống lại, chúng con sẽ tìm một chỗ không có người qua lại, vĩnh viễn không cho ai biết, chúng con sẽ không tiết lộ bí mật của ngài. Tả Đăng Phong tiếp tục dập đầu khấn lạy, nhưng lời hắn không có ai đáp lại. Tả Đăng Phong tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, thâm tình nhìn Vu Tâm Ngữ lần nữa, khó khăn đẩy nắp quan tài lại. Hắn và Thập Tam cùng tiến hành chôn lấp quan tài, khi mặt trời mọc lên, Vu Tâm Ngữ đã nằm sâu dưới 3 thước đất. Bất kể sau này anh làm gì, đi đâu, cuối cùng anh cũng sẽ về nơi này, trở lại bên cạnh em. Tả Đăng Phong xoay người chống nhánh cây rời đi, hình bóng Vu Tâm Ngữ đã khắc sâu vào lòng hắn, vĩnh viễn không phai mờ, vĩnh viễn sẽ không quên. Mặt trời từ hướng đông mọc lên, nhưng Tả Đăng Phong lại nhắm hướng tây mà đi, Vu Tâm Ngữ rời xa, thế giới của hắn không còn ánh sáng, giờ phút này hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là mau chóng báo thù, sau đó về đây tự sát, đi xuống âm tào địa phủ tìm kiếm vợ hiền của mình. Sống trên đời này, đối với hắn chính là sự đau khổ, hắn không muốn sống, nhưng hắn không thể chết được, ít nhất hiện tại là không thể. Dưới chân núi, thôn dân thấy hắn như là thấy quỷ, rối rít tránh né, trên đường phố còn rơi lả tả giấy vàng bạc chứng tỏ mới đây không lâu có một đám tang. Nhìn cảnh này Tả Đăng Phong âm thầm cười lạnh, thôi trưởng thôn mặc dù không phải là đầu sỏ gây nên tội, nhưng chính hắn đã đưa người Nhật tới Thanh Thủy Quan, bị người Nhật giết là rất tốt, sau này mình khỏi cần động thủ. Hiện giờ, Tả Đăng Phong đã không còn khái niệm thiện ác, nhân tình vốn ác tại sao phải lương thiện. Hắn cũng không bị luật pháp ước thúc, thời loạn lạc, sao phải tuân thủ luật pháp. Rời núi, Tả Đăng Phong tìm được thầy thuốc ở thôn khác, nhờ lấy ra đạn còn nằm trong cơ thể, mang theo thuốc trị thương trở về Thanh Thủy Quan. Trên đường trở về, Tả Đăng Phong như muốn khóc, không phải vì vết thương đau đớn làm hắn khóc mà bởi vì người thầy thuốc đã nói, may nhờ cái áo choàng này rất dày và chỉ đang rất khít nhau, nếu không vết đạn này đã trúng phổi rồi. Cái áo choàng Tả Đăng Phong đang mặc là do Vu Tâm Ngữ đang cho, dùng số lượng lớn vải bông, trải qua đan kính đã cứu hắn một mạng. Mặc dù phía sau áo choàng có một lỗ đạn, phía trước đã muốn hư mòn, Tả Đăng Phong cũng không muốn bỏ đi, hắn muốn luôn được mặc nó trên người bởi vì áo choàng này là vật duy nhất Vu Tâm Ngữ để lại cho hắn, trên đó có tình yêu của nàng, trên đó có vết máu của nàng để lại. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 22, Huyền môn Thái Đẩu. Tả Đăng Phong không khóc được nữa, nỗi đau của hắn đã đến mức tận cùng, không còn nước mắt, chỉ còn chết lặng. Trên người hắn có vết thương, đi rất chậm, di chuyển hơn 10 dặm sơn đạo thì trời đã tối. Nhìn đạo qua ngay trước mặt, Tả Đăng Phong không có dũng khí để đi vào, vì hắn biết nơi đó không còn người chờ hắn, đón hắn, chỉ có tĩnh mịch và cô độc mà thôi. Phải mau hồi phục, để sớm báo thù, nhanh chóng xuống dưới đó với cô ấy. Tả Đăng Phong nghỉ ngơi rất lâu. Cuối cùng cố lấy hết dũng khí đi vào lối rẽ tới đạo quan. Tới cửa, Thập Tam từ trong đạo quan chạy ra. Thập Tam xuất hiện làm nỗi lòng của Tả Đăng Phong giảm bớt vài phần. Tuy Thập Tam không phải người, nhưng tốt xấu cũng là bạn. Trở lại đạo quan, Tả Đăng Phong bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Thực ra hắn cũng không đói, nhưng hắn bắt buộc mình phải ăn cơm. Ăn cơm để còn sống, sống để báo thù. Chỉ có báo thù mới có tư cách xuống dưới đó làm bạn vì cô gái vì mình mà chảy hết máu. Ăn bậy bạ cho xong bữa tối, Tả Đăng Phong lên giường nằm. Hồi chiều chung Vu Tâm Ngữ hắn đã mệt lắm rồi, lại mang theo vết thương trên người đi đường núi khiến hắn càng kiệt sức, nên vừa lên giường một cái là thiếp đi ngay, hắn không biết rõ là mình ngủ hay mình xỉu, nhưng dù là cái nào thì hắn cũng thấy thoải mái, vì cuối cùng cũng không phải chịu đựng thêm nỗi khổ vô tận nữa, ít nhất là đêm nay. Tỉnh lại trời đã sáng, sau khi tỉnh lại, Tả Đăng Phong thấy mình bị sốt, người yếu ớt không còn chút sức lực nào. Cố gọi Thập Tam mấy lần, nhưng Thập Tam không có ở trong phòng, nên Tả Đăng Phong cố nghiến răng lê xuống giường uống nước. Uống nước xong, hắn lại nhóm lửa. Tuy Tả Đăng Phong không biết y thuật, nhưng hắn biết mình sốt là do vết thương nhiễm trùng nên phải tăng nhiệt độ trong phòng lên, nếu để phòng lạnh sẽ làm thể lực tiêu hao nhiều hơn. Tả Đăng Phong ngồi yên trước lò sưởi, nhìn lửa cháy bên dưới, lại nhớ tới từng chi tiết sinh hoạt với Vu Tâm Ngữ. Mỗi kỷ niệm đều làm tim hắn đau đớn, nhưng hắn vẫn tiếp tục cố nhớ, hắn sợ mình quên, hắn muốn đem tất cả ghi tạc trong đầu. Nhiệt độ trong phòng đã ấm lên, hắn lại bò lên giường, nằm im, đồng hồ đã lâu không lên dây cót nên đã ngừng chạy. Giữa trưa, Thập Tam trở về, mang theo một con thỏ. Thập Tam thường không mang đồ ăn về, nên Tả Đăng Phong biết Thập Tam đem về là để cho hắn, vì vậy cố xuống giường xử lý con thỏ, ăn xong lại leo lên giường. Thanh Thủy Đạo Quan là nơi Vu Tâm Ngữ đã ở nhiều năm, bây giờ cô đã rời đi, Tả Đăng Phong nhìn chỗ nào cũng thấy hình bóng cô, nỗi thống khổ, nhớ nhung tê tâm liệt phế. Tả Đăng Phong đi đốt chút tiền giấy cho Vu Tâm Ngữ, ít tiền giấy này là hắn nhặt được trong đại điện, chắc là của người tế điện trước đây. 100 ngày sau, Tả Đăng Phong đã có thể đi lại bình thường, vì hắn không bị thương tới xương cốt. Xuống đất rồi, Tả Đăng Phong lập tức tìm kiếm mọi ngóc ngách trong đạo quan, hắn muốn tìm xem sư phụ của Vu Tâm Ngữ có để lại bí kíp đạo thuật hay không. Hồi trước mỗi khi Vu Tâm Ngữ dùng đạo thuật, Tả Đăng Phong đều nhìn thấy. Vu Tâm Ngữ nhỏ nhắn nhẹ cân, vậy mà lại ném đám lính Nhật Bản mạnh khỏe không tốn chút sức nào, mà đấy là chỉ học có mấy ngày, học phần da lông mà thôi, nếu học hết, uy lực chắc chắn rất lớn. Tả Đăng Phong bắt đầu tìm từ Tây phòng, vì theo lời Vu Tâm Ngữ, đây là phòng ở trước kia của sư phụ cô. Nếu bà ta thực sự có để lại cái gì, thì khả năng để ở trong phòng này là lớn nhất. Nhưng kiểm tra hết tất cả, Tả Đăng Phong cũng không tìm ra được cái gì. Tây phòng không có, thì đến Đông phòng. Đông phòng cũng không tìm thấy gì, Tả Đăng Phong tới đại điện, tất cả những chỗ nào có thể tìm đều tìm cả, thậm chí xuống cả địa đạo cẩn thận tìm tới tìm lui mấy lần. Nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Tả Đăng Phong vẫn không bỏ cuộc, bắt tìm cậy từng cục gạch dưới đất để tìm, hơn nửa tháng đào bới, hắn cuối cùng cũng thực sự tuyệt vọng, đạo quan không hề có bất kỳ sách vở nào. Hắn vội vàng muốn học đạo thuật vì đằng khi là quân nhân, nếu muốn tới gần hắn quá khó khăn, thể chất của Tả Đăng Phong lại kém, chạy không nhanh, nhảy không cao, khí lực cũng không lớn, nếu chính diện đánh nhau với đằng khi chắc chắn không phải là đối thủ, chỉ có học đạo thuật mới có thể nhanh chóng tiếp cận giết chết đằng khi. Vì không thể dùng súng, sẽ gây ra tiếng động lớn. Thập Tam, tao muốn đi núi Thánh Kinh ở phía Tây một chuyến, mày ở đây nhé. Tả Đăng Phong thu dọn hành lý, chăn nệm rồi nói với Thập Tam. Mẹ. Thập Tam ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong đầy dò hỏi. Trong suốt Tả Đăng Phong nằm liệt giường, Thập Tam không hề rời khỏi hắn, mỗi ngày đều mang thịt tươi về cho hắn, Tả Đăng Phong có thể phục hồi nhanh chính là nhờ công của Thập Tam. Tao muốn báo thù, tao phải học đạo thuật. Nghe nói trên núi Thánh Kinh có đạo sĩ biết pháp thuật, tao sẽ đi tìm họ để học. Tả Đăng Phong đeo hành lý lên lưng. Trước đây hắn đã từng đọc tư liệu, biết núi Thánh Kinh phía Tây Nam huyện Văn Đăng chính là cái nôi của toàn chân phái, cũng biết trên ngọn núi kia có rất nhiều đạo sĩ học pháp thuật. Mẹ! Thập Tam đi theo Tả Đăng Phong ra khỏi Đông phòng. Tao đi cũng không xa lắm, từ nay trở đi có rảnh tao sẽ trở về tìm mày, mày ở đây giữ nhà. Tả Đăng Phong chỉ về phía Đông phòng. Thập Tam lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, mắt đầy vẻ không muốn. Một người một mèo sống chung với nhau bao ngày, tình cảm thân thiết, Thập Tam không bỏ được Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong cũng không bỏ được nó. Thôi vậy, mày đi với tao. Tả Đăng Phong đóng cửa phòng, mang theo Thập Tam rời khỏi Thanh Thủy Đạo Quan. Trước khi đi, Tả Đăng Phong lại tới chỗ Vu Tâm Ngữ. Trong thời gian vừa rồi Tả Đăng Phong đã tới đây rất nhiều lần. Những gì cần nói đã sớm nói cả, nên lần này chỉ ngồi trước mộ một lúc rồi rời đi, đi sớm để còn về sớm. Lúc xuống núi, Tả Đăng Phong quay lại nhìn đạo quan lần nữa. Đạo quan này đã mang tới niềm vui cho hắn, cũng mang tới đau thương vô tận. Nhìn một hồi thật lâu, Tả Đăng Phong mới xoay người xuống núi. Xuống núi rồi, trong đầu Tả Đăng Phong cứ mãi quanh quẩn một nghi vấn, thường đạo quan dù không có sách vở bí kíp thì cũng tê hải có vài cuốn điển tịch đạo giáo thông thường. Vì lẽ gì Thanh Thủy Đạo Quan lại chẳng có cái nào? Núi Thánh Kinh nằm ở phía tây bắc của huyện Văn Đăng, thị trấn Cát Gia, chính thực là cái nôi của toàn chân phái. Ai bảo toàn chân phái ở núi Trung Nam chính là kẻ tung tin vịt. Từ thời Hán Đường bắt đầu có đạo sĩ sống ở núi Thánh Kinh, truyền thừa đến bây giờ, hương khói cường thịnh, tạo nên làn sóng tu đạo tập võ rất thịnh hành. Tả Đăng Phong muốn vào đó tìm sư phụ học đạo. Mày vào trong núi đi, đừng để cho người ta nhìn thấy. Đi về phía tây 30 dặm chính là núi Thánh Kinh. Đi ra trốn phía sau núi, tao không gọi, mày không được ra nghe chưa? Tả Đăng Phong chỉ vị trí của núi Thánh Kinh cho Thập Tam biết. Thập Tam gật đầu, đi vào trong rừng, hướng về phía tây. Sau khi xuống núi, thôn dân không hề tránh né Tả Đăng Phong. Họ không nhận ra Tả Đăng Phong, vì đã nhiều ngày hắn không rửa mặt, quần áo mặt mũi bẩn thỉu như một tên khất cái. Đối với hắn, rửa mặt giờ là dư thừa, vì rửa mặt làm tốn thời gian, lãng phí một phút đồng hồ, hắn không muốn lãng phí thời gian với cõi đời vô tình này. Đi tới huyện, hướng về phía tây, vì trên đùi có vết thương nên Tả Đăng Phong đi cũng không nhanh, sau giờ ngọ mới tới chân núi Thánh Kinh. Ngẩng đầu nhìn lên, núi Thánh Kinh nguy nga đẹp đẽ thanh tịnh, đạo quan hương khói quanh quẩn. Thanh Thủy Đạo Quan chỉ là một tòa đạo quan, còn trên núi Thánh Kinh là cả một kiến trúc khổng lồ, đạo quan như Thanh Thủy ít nhất cũng có vài chục cái, ngay giữa núi là một tòa chánh điện cực to, gấp cả hơn 10 lần đạo quan Thanh Thủy. Đứng cả nửa ngày nhìn, Tả Đăng Phong mới bắt đầu leo lên. Trên sơn đạo thỉnh thoảng lại có khách hành hương, phần lớn là thôn dân tìm kiếm niềm tin tinh thần trong thời loạn thế, cũng không thiếu tiểu thư con nhà quan chức. Bây giờ người ta ra đường đều mặc quần áo mới, không có quần áo mới thì mặc đồ sạch sẽ, vì vậy bộ dáng của Tả Đăng Phong khiến người ta rất khinh thường, ai cũng nghiêng đầu bịt mũi. Tả Đăng Phong lại hoàn toàn chẳng đếm xỉa, chẳng buồn để ý mọi người nhìn hắn thế nào. Áo choàng hắn tuyệt đối không giặt, vì giặt sẽ làm mất vết máu Vu Tâm Ngữ lưu lại trên áo. Tuy mỗi lần thấy vết máu kia lòng hắn lại đau như đao cắt, nhưng nó khiến Tả Đăng Phong cảm thấy Vu Tâm Ngữ vẫn đang ở bên cạnh hắn, chưa từng rời xa. Đến sườn núi, đại điện Tam Thanh hùng vĩ hiện ngay trước mắt, cột trụ to lớn, nước sơn đỏ au, ngói đỏ lợp mái, đầy khí thế khiến người ta không dám thở mạnh, mà cảm thấy vô cùng trang nghiêm. Quảng trường trước đại điện đặt một cái lư hương ba chân cực lớn, nhang khói trong hương bay lượn lờ, nhẹ nhàng mờ ảo. Đất trống trước đại điện có vài đạo nhân áo xám đang quét dọn lá rụng, không hề để mắt đến người qua kẻ lại đến hành hương. Xin chào đạo trưởng. Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng đi tới trước mặt đạo nhân già nhất, tướng mạo hiền lành nhất. Vô Lượng Thiên Tôn, tiểu huynh đệ có chuyện gì không? Lão đạo chắp tay làm lễ lại với Tả Đăng Phong, mở miệng hỏi. Đạo sĩ xưng hô không giống hòa thượng, cái gì thí chủ hoàn toàn không có, lại càng không hề ra ngoài hóa duyên xin ăn. Thường đều tự cung tự cấp. Đạo trưởng, ta muốn bái thầy học nghệ. Tả Đăng Phong nói. Toàn chân phái không thu đệ tử tục gia. Lão đạo lắc đầu trả lời. Đạo trưởng, ta có thể xuất gia. Tả Đăng Phong vội đáp. Hắn từng làm trong phòng văn hóa, cũng biết chút kiến thức về đạo gia, hiện nay đạo sĩ chia làm đạo sĩ toàn chân và đạo sĩ chính nhất. Đạo sĩ toàn chân là đạo sĩ xuất gia, phải ăn chay, tuân theo quy củ. Đạo sĩ chính nhất là tu tại gia, không xuất gia, quy củ cực ít. Tiểu huynh đệ, vị đạo nhân kia mới là người tiếp khách, người tới đó hỏi đi. Lão đạo chỉ một đạo sĩ trung niên đứng nơi cửa đại điện. Tả Đăng Phong vội cảm ơn rồi tới chỗ đạo sĩ trung niên kia chào hỏi. Ngọc Tuyền, ra hậu đường tìm chút gì cho tiểu huynh đệ này ăn. Đạo sĩ trung niên nhìn Tả Đăng Phong. Rồi quay vào trong điện nói với một tiểu đạo đồng đang quét dọn vệ sinh. Đạo trưởng, ta không đến để ăn xin, ta muốn bái sư học nghệ. Tả Đăng Phong vội khoát tay giải thích. Thực không may, hôm nay có khách quý tới điện, trưởng giáo chân nhân không thể phân thân. Hơn nửa tuổi của người cũng đã lớn, trưởng giáo chân nhân chắc chắn sẽ không thu đâu. Đạo sĩ lắc đầu trả lời. Trưởng giáo quý phái thu đồ đệ còn phải hạn chế tuổi sao? Tả Đăng Phong nhíu mày. Mình năm nay tuổi mụ đã 25, học võ tu đạo quả là hơi muộn. Trước kia không có, nhưng nhiều năm nay hôm nào cũng có người ở khắp nơi tới xin bái sư học nghệ, nhưng trưởng giáo chưa hề thu ai cả. Đạo sĩ trung niên nói. Lời ấy khiến trong lòng Tả Đăng Phong lạnh toát, hắn không ngờ trưởng giáo toàn chân phái thu đồ để lại có tiêu chuẩn hà khắc đến vậy. Bái sư học nghệ thì không thể, nhưng nếu người muốn xuất gia thì có thể. Đạo sĩ thấy mặt Tả Đăng Phong chán nản liền an ủi. Đạo trưởng, thanh danh trưởng giáo quý phái rất lớn đúng không? Tả Đăng Phong hỏi, mục đích của hắn là học đạo pháp võ thuật, chứ không phải là xuất gia. Kim Châm, Ngân Quang, Đồng Giáp, Thiết Hài, Ngọc Phất, năm vị huyền môn thái đẩu người chưa nghe nói bao giờ sao? Đạo sĩ lấy tay thu tiền khách hành hương nhét dưới một cây đèn bỏ vào hòm công đức, rồi lấy thêm mấy cây nhang qua. Trong chánh điện có thể thắp hương hứa nguyện, nhưng phải quyên tiền trả tiền nhang đèn. Chưa từng nghe qua. Tả Đăng Phong mặt mày ngơ ngác. Hắn vẫn luôn làm việc ở phòng văn hóa, rất ít biết tới chuyện của các giáo phái. Cầm ăn, rồi mau đi đi. Đạo sĩ nghe Tả Đăng Phong đáp thì lắc đầu, nhíu mày vẻ không vui, vừa lúc tiểu đạo đồng mang tới hai cái bánh ngô, liền cầm lấy đưa cho Tả Đăng Phong rồi dục hắn rời đi. Đạo trưởng, ta thực không phải xin ăn, vậy ta thắp nén hương. Tả Đăng Phong thấy vậy vội móc tiền xu từ trong ngực ra bỏ vào hòm công đức. Đạo nhân trung niên thấy thế phất tay bảo tiểu đạo đồng đi, rồi lấy ba cây nhang màu vàng to cỡ ngón út đưa cho Tả Đăng Phong. Đạo trưởng, người mới nói năm vị huyền môn thái đẩu kia có phải trong đó có trưởng giáo của quý phái không? Tả Đăng Phong nhận nhang nhưng không đi, hắn đâu có muốn thắp hương, chỉ muốn nói chuyện với đạo nhân tiếp khách thôi. Đương nhiên, Ngân Quang chính là trưởng giáo chân nhân của chúng ta, tu vi tuyệt thế khiến người ta kinh thế hải tục. Đạo nhân mặt đầy kiêu ngạo. Trong đạo quan chùa chiền luôn có những người thích nói nhảm, đạo nhân này cũng nằm trong số đó. Bốn lão nhân gia còn lại là ai? Tả Đăng Phong vội hỏi thêm. Nếu toàn chân phái thực sự không thu hắn, thì hắn sẽ tới tìm bốn người kia để thử thời vận. Tuy hắn không biết huyền môn là cái gì, nhưng thái đẩu thì hắn biết, chỉ có những người có tài Đăng Phong đạo cực mới có tư cách xưng là thái đẩu. Ai nói với người họ là lão nhân gia? Ngài không phải nó họ đều là thái đẩu hay sao? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi lại. Thái đẩu không nhất định phải là lão, trong năm người này, trưởng giáo chúng ta là lớn tuổi nhất, gần được thất tuần. Đồng giáp, thiết hài thì hơn 50, kim châm chỉ 30 mấy, còn ngọc phất là nữ, 20 tuổi cũng chưa tới. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 23, ba vị chân nhân. Đạo trưởng. Ngài có thể kể rõ chi tiết được không? Tả Đăng Phong đi tới cửa bên phải, buông chăn nệm xuống, tránh đứng ở cửa ra vào gây cản trở khách hành hương đi đến. Đạo nhân tiếp khách thấy hắn hiểu quy tắc như vậy, liền gật đầu nói, cậu muốn biết điều gì? Tôi muốn biết chuyện của năm vị huyền môn thái đẩu. Tả Đăng Phong cầm lấy ba cây nhang rồi lên tiếng hỏi. Hắn cầm nhang lên để cho người khác nhận biết hắn là khách hành hương, làm như vậy cũng không phải là giữ mặt mũi của mình. Mà để người khác không hiểu lầm đạo nhân tiếp khách làm việc không đàng hoàng, chỉ lo tán dóc với tên ăn mày. Vậy thì được, để hôm nay bần đạo nói cho cậu biết, để cậu có thêm kiến thức. Lúc này đã qua giờ ngọ, khách hành hương không nhiều lắm, đạo nhân tiếp khách cũng vui vẻ vì có người cùng hắn nói chuyện. Ngân Quang như ngươi đã biết, chính là trưởng môn vương chân nhân của toàn chân phái chúng ta, tóc vương chân nhân toàn bộ bạc trắng, vén tóc lên nhìn, giống như là đeo ngân quang vậy. Toàn chân giáo chúng ta tu hành chính là võ công chính thống toàn chân, chủ yếu tu hành linh khí làm chủ, tu hành linh khí thành thạo thì có thể kéo dài tuổi thọ, linh khí phóng ra ngoài, có thể trăm bước tấn công địch. Kim Châm là đỗ trưởng môn phái Mao Sơn, ông ta tu luyện chính nhất đạo thuật, khi thi triển đạo thuật thì dùng Kim Châm cho nên Kim Châm trở thành danh xưng của ông ta. Dù võ công ông ta không cao, nhưng pháp thuật cao tuyệt, vẽ phủ chú và bố trí trận pháp có thể khu quỷ hàng ma, đối phó với người tự nhiên lại càng dễ dàng. Đồng Giáp là một lạc ma mật tông của Phật giáo, ông ta luyện chính là một bí pháp thần thông của Phật môn mật tông, toàn thân cứng rắn như sắt, như được che bởi giáp đồng, đạn cũng không thể gây tổn thương cho ông ta, công phu ngoại môn của ông ta vô cùng cương mãnh, một quyền có thể đánh chết 7 con bò. Thiết Hài là Minh Tịnh đại sư của chùa Thiếu Lâm, tu hành chính là võ học Phật môn thiền tông, công phu thối cước là thiên hạ vô song, một cước có thể đá bay sư tử đá nặng ngàn cân, khinh công cũng cực kỳ lợi hại, năm xưa đã từng cùng trưởng giáo chúng ta tỉ thí qua. Trong vòng một ngày, hai người từ nơi này chạy tới tận Hà Nam. Ngọc Phật là một nữ đạo sĩ, trong tay luôn cầm một thanh ngọc phất trần, cô ta là người phương Nam, sở trường chính là cản thi, đuổi thi, phóng cổ, sâu độc, thi độc, phóng độc, các loại vu thuật. Đạo nhân tiếp khách miệng lưỡi lưu loát, một hơi đã nói xong hết, khóe miệng tràn đầy nước bọt. Nghe đạo nhân nói xong, Tả Đăng Phong ngây ngẩn cả người, theo lời của đạo nhân thì hắn căn bản là không phân biệt rõ võ công, đạo thuật, phép thuật. Vu thuật những thứ này có gì khác nhau, làm hắn khó tin chính là lời nói của đạo nhân này rõ ràng có khoa trương một phần. Đồng giáp kia một quyền sao có thể đánh chết 7 con bò. Dù một ngón tay đánh chết một con thì giỏi lắm cũng chỉ chết 5 con. Còn Thiết Hài cùng Ngân Quang so đấu khinh công, từ nơi này tới Hà Nam đến gần 2.000 dặm, trong vòng một ngày, con người sao có thể chạy xa như thế. Đạo nhân tiếp khách thấy vẻ sững sờ của Tả Đăng Phong thì sảng khoái trong lòng. Nhất thời vẻ mặt lộ vẻ đắc ý, nếu kể một hồi lâu như vậy, mà Tả Đăng Phong không có phản ứng gì thì hắn có cảm giác mất mát rất lớn a. Đa tạ đạo trưởng đã chỉ giáo, xin hỏi đạo trưởng, Kim Khâu và Đồng Giáp ở nơi nào? Tả Đăng Phong ngây người hồi lâu rồi lên tiếng hỏi. Toàn chân phái núi Thánh Kinh không thu nhận hắn, hắn cũng không muốn đi theo hòa thượng học võ thuật, vu thuật thì hắn lại càng không muốn, hoặc dù hắn muốn thì cô nàng trẻ tuổi Ngọc Phật cũng sẽ không dạy hắn. Cho nên hắn liền nghĩ đến Kim Khâu và Đồng Giáp. Kim Khâu có đạo pháp, Đồng Giáp có thần thông, như Tả Đăng Phong nhận xét thì đạo pháp và pháp thuật lợi hại hơn xa so với võ công. Bất kể là võ công hay đạo thuật, luyện đến mức tận cùng cũng đều là trăm sông đổ về một biển, đừng tưởng rằng chỉ có đạo thuật mới lợi hại. Đạo nhân kiến thức rộng rãi, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng của Tả Đăng Phong. Đạo trưởng, ngài hiểu lầm rồi, người yêu của tôi bị người Nhật sát hại, tôi chỉ muốn đi học chút bản lĩnh không sợ súng đạn, vì người yêu mà báo thù. Tả Đăng Phong lên tiếng giải thích. Năm vị này, vị nào cũng không sợ súng đạn, tại sao vậy? Bởi vì súng chưa kịp bắn thì đã trở nên vô dụng rồi. Đạo nhân tiếp khách cũng không lộ ra vẻ mặt thương hại, trên thực tế hắn cũng đang chết lặng trong lòng, người Nhật tới đã tạo tai ương không chỉ cho riêng Tả Đăng Phong mà thôi. Đạo trưởng, tôi thật tâm học nghệ, xin đạo trưởng nói dùng với trưởng môn một tiếng. Tả Đăng Phong lấy từ trong lòng ngực ra một đồng đại dương, len lén đưa về phía đạo nhân. Trong tận tâm khảm hắn cũng không muốn rời huyện Văn Đăng, nếu có thể ở toàn chân phái luyện võ, sau này có thể thường xuyên trở về thăm mộ Vu Tâm Ngữ, thập tam cũng không cần phải vì mình mà buông ba khắp nơi. Ai, tiểu huynh đê, cậu cũng là người đáng thương, mau thu tiền lại đi. Đạo nhân tiếp khách thấy vậy lắc đầu than thở, cũng không có nhận đồng đại dương trong tay Tả Đăng Phong, ngược lại còn thấp giọng nói, coi như ngươi có duyên, vừa vặn là hôm nay Kim Khâu với Ngọc Phật đang ở tại toàn chân phái chúng ta, cũng sắp rời đi rồi. Chưởng môn chúng ta nhất định sẽ đưa tiễn bọn họ, ngươi cứ ở nơi đây chờ, đến lúc bọn họ đi ra ngoài, ngươi cứ thử thời vận xem sao. Đa tạ đạo trưởng. Tả Đăng Phong lấy đồng đại dương nhét vào túi áo đạo nhân, nhưng vậy mà đạo nhân lại móc ra trả lại hắn. Tả Đăng Phong nhìn đồng đại dương trong tay rồi ngẩng đầu nhìn đạo nhân, trong lòng rất nghi ngờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy người không nhận tiền. Trầm ngâm hồi lâu, Tả Đăng Phong cuối cùng cất đồng đại dương, lại hướng đạo nhân nói cảm ơn. Sau đó kéo chăn nệm xê ra, rồi ngồi lên trên đống chăn nệm của mình, ngước mặt nhìn vào chánh điện bên cạnh thạch đường. Hành động Tả Đăng Phong làm đạo nhân rất hài lòng, hắn biết sở dĩ Tả Đăng Phong kéo khoảng cách ra với hắn là sợ vạn nhất khi gặp phải ba vị cao nhân, Vương Chân Nhân sẽ không biết mà trách hắn tội tiết lộ bí mật. Nhìn cậu như vậy chắc là chưa ăn cơm trưa. Đạo nhân tiếp khách cầm bánh ngô tới đưa cho Tả Đăng Phong. Tạ ơn đạo trưởng. Tả Đăng Phong nhận lấy bánh ngô, cảm ơn đạo nhân. Rồi lấy trong ngực ra một xu đi tới hòm công đức bỏ vào. Hành động của hắn càng làm cho đạo nhân có ấn tượng tốt thêm với hắn, nhưng thực ra đạo nhân này cũng không biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn, ngô ở Thanh Thủy Quan vẫn chưa nghiền ra làm bánh, khoai lang thì ăn hết rồi, hắn xác thực là đang rất đói bụng, nên hắn mới nhận cái bánh ngô. Tiếp đó hắn bỏ tiền vào hòm công đức nhằm để không mang nợ nhân tình của toàn chân phái, hắn sống để vì báo thù, ngày đại thù được báo chính là ngày hắn quay về mộ phần vợ mà tự vẫn. Cho nên hắn không muốn thiếu nợ ân tình của bất kỳ ai, càng không muốn vật gì trên trần thế này níu kéo mình. Tả Đăng Phong ngồi trên chăn nệm gặm bánh ngô, cùng lúc đó ngẩng đầu quan sát bốn bên, rất nhanh hắn liền phát hiện Thập Tam đang nằm trên một cây đại thụ ở sườn đông chính điện. Hắn hướng Thập Tam khoát khoát tay, Thập Tam thấy thế liền ẩn mình sau chạc ba của cây. Tin tức của người đạo nhân tiếp khách vô cùng chính xác, Tả Đăng Phong mới vừa ăn xong bánh ngô liền phát hiện từ con đường đá phía đông đang đi xuống ba người. Một lão đạo thân hình cao lớn, cài trâm trên đầu, râu tóc bạc trắng, phía sau có một nam, một nữ đạo sĩ đi theo, nam đạo sĩ mặc đạo bào màu lam, ước chừng hơn 30 tuổi, vóc người gầy, tư thế oai hùng hiên ngang, tay trái cầm phất trần, tay phải nắm tay một đứa bé tầm trên dưới 10 tuổi. Đạo cô trẻ tuổi mặc một bộ đạo bào màu trắng, dáng người cao gầy, dung mạo khuynh thành, tay trái cầm một thanh lục can phất trần, trên vai nàng có một con khỉ nhỏ màu vàng, chỉ lớn hơn bàn tay, đang ngồi trên đó. Dung mạo những người này rất dễ nhận ra là ai, Tả Đăng Phong thấy vậy lập tức đứng lên, hướng ba người nọ đi tới. Hai người ở giữa cách hắn khoảng chừng 30 bước, điều khiến hắn không ngờ tới là khi hắn còn cách hai người nọ tầm 10 bước chân thì con khỉ nhỏ màu vàng trên vai đạo cô đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Tiếng kêu của con khỉ làm Tả Đăng Phong không tự chủ được mà dừng lại, đứng yên tại chỗ ngắm nhìn con khỉ nhỏ trên vai đạo cô, con khỉ này vô cùng khéo léo, răng nanh trong miệng rất dài, chứng tỏ nó đã trưởng thành. Sở dĩ Tả Đăng Phong ngạc nhiên nhìn theo nó, cũng không phải vì nó nhỏ nhắn, khéo léo, cũng không vì con khỉ nhìn hắn nghe răng thét lên, mà vì cái vòng đang đeo trên cổ nó đó là một cái vòng cổ tinh xảo bằng vàng, hình thức hoàn toàn giống cái vòng cổ của Thập Tam năm đó, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều. Nghe tiếng con khỉ kêu, ba người không hẹn mà cùng ngừng lại, quay đầu nhìn về Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong thấy vậy cực kỳ khẩn trương, đứng ngây ngốc tại chỗ không biết phải làm gì. Cửu Nhi, đừng kêu. Ngọc Phật giơ tay lên, đưa cho con khỉ trên vai mình một quả trái cây. Con khỉ nhỏ rất nhu thuận, nhận trái cây bắt đầu ăn, không hề phản ứng với Tả Đăng Phong nữa. Tôi, Tả Đăng Phong cố gắng muốn mở miệng thỉnh cầu bọn họ thu nhận đệ tử, nhưng lời nói đều ấp úng trong miệng, không nói thành lời vì hắn quá khẩn trương. Lúc Tả Đăng Phong nhìn ba vị chân nhân thì bên này ba người cũng đang đánh giá hắn, nhưng vẻ mặt của ba người lại hoàn toàn bất đồng. Trên mặt Ngân Quang mang theo vẻ thương xót và kinh ngạc, trên mặt Kim Châm thì hiện vẻ tự phụ và bình tĩnh, Ngọc Phật thì có vẻ mặt cao ngạo trong đó kèm theo một tia thương cảm. Nhị vị đạo hữu, xin mời. Ngân Quang Vương chân nhân đầu tiên lên tiếng, xoay người giơ tay ra, ý bảo hai người kia tiếp tục xuống núi. Chờ chốc lát. Kim Khâu Hướng Vương chân nhân cười cười, từ trong lòng ngực lấy ra một đồng tiền giao cho đứa nhỏ bên cạnh, Thiên Lý, cầm đồng tiền này đưa cho vị ca ca kia. Đứa nhỏ nhận lấy đồng tiền, xoay người nhằm Tả Đăng Phong chạy tới. Đỗ chân nhân cũng keo kiệt quá đi. Ngọc Phật thấy thế tiến lên một bước kéo đứa nhỏ lại, lấy từ trong túi nơi thắt lưng ra một viên đậu vàng thay cho đồng tiền. Không nghĩ tới Ngọc chân nhân ngươi cũng có mặt từ bi. Kim Châm nhìn đứa nhỏ khẽ gật đầu, ý bảo nó đưa viên đậu vàng cho Tả Đăng Phong. Ngọc Phật lắc đầu than thở, thấp giọng nói một câu gì đó, Tả Đăng Phong không nghe được. Đại ca ca, cho anh. Đứa nhỏ chạy đến trước mặt Tả Đăng Phong đưa hạt đậu vàng vào tay hắn rồi xoay người chạy về, lúc này hắn mới phát hiện cái này là một cục vàng lớn khoảng hạt đậu. Ba vị chân nhân, tôi không lấy tiền, tôi muốn xin theo các vị học nghệ. Tả Đăng Phong trấn tĩnh đi tới trước mặt ba người nói. Lời Tả Đăng Phong vừa ra khỏi miệng, Kim Khâu, Ngọc Phật lập tức lắc đầu, chỉ có Toàn Chân Phái Vương chân nhân không lắc đầu, chẳng những ông ta không lắc đầu mà còn cao mày trực tiếp nắm kỹ Tả Đăng Phong. Vương chân nhân cũng thông hiểu thuật xem tướng. Kim Khâu, Ngọc Phật hai người thấy Ngân Quang thật lâu không nói, nhịn không được lên tiếng đặt câu hỏi. Không có. Không có. Bần đạo chẳng qua là hiểu biết sơ qua thuật xem tướng, làm sao được như nhị vị thông rõ âm dương. Ngân Quang quay đầu hướng Kim Khâu thốt. Xin vương chân nhân thu nhận tôi đi. Tả Đăng Phong nghe vậy cho là có hy vọng vội vàng quỳ xuống. Vạn lần không được. Ngân Quang duỗi tay giữ chặt lấy Tả Đăng Phong, rồi nhìn đạo nhân tiếp khách phía xa xa kêu tới, Ngọc Chính, ngươi lấy 10 đồng tiền tặng cho người gặp rủi ro này. Chân nhân, tôi không lấy tiền. Tôi tới là để học nghệ. Tả Đăng Phong ngạc nhiên nói. 10 đồng đại dương lúc này có thể là một khoản tiền rất lớn rồi, hắn cũng không nghĩ ra tại sao Ngân Quang lại cho hắn nhiều tiền như vậy. Ngân Quang nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài. Chân nhân, tôi đang có thù lớn chưa trả, xin chân nhân mở lòng từ bi. Tả Đăng Phong lên tiếng năn nỉ. Rừng thưa không giấu mãnh hổ, đầm cạn không ẩn giao long, hôm nay tiểu hữu sẽ nhập đạo. Nhưng là không có quan hệ cùng bọn ta. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 24, ở ngay trước mặt. Đa tạ chân nhân chỉ điểm. Tả Đăng Phong nghe vậy vội nói lời cảm ơn. Tuy hắn không biết tiếp theo sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng hắn tin lão đạo tiên phong đạo cốt này sẽ không lừa gạt hắn. Ba người Ngân Quang không nói gì nữa, quay người đi xuống núi, Tả Đăng Phong nhìn theo. Tiểu huynh đệ, đi thôi. Tôi dẫn cậu đi lấy tiền. Đạo nhân tiếp khách kéo tay áo Tả Đăng Phong đang đứng xuất thần. Cảm ơn đạo trưởng, tôi không cần tiền. Tả Đăng Phong lắc đầu, phát hiện trong tay còn cầm kim đậu do Ngọc Phật đưa tặng, vội chạy theo ba người kia. Đa tạ chân nhân đã tặng, nhưng không công không nhận lộc, xin chân nhân thu về. Tả Đăng Phong duỗi tay về phía Ngọc Phật. Hy vọng người có thể sớm ngày báo thù cho người yêu, kim đậu này coi như chi phí bần đạo tặng cho người. Ngọc Phật nhìn hắn, bình tĩnh đáp. Lời Ngọc Phật khiến Tả Đăng Phong sửng sốt, hắn chỉ nói qua với đạo nhân tiếp khách, sao Ngọc Phật lại biết hắn mất người yêu. Tả Đăng Phong còn đang sửng người, ba người đã bỏ đi mất. Tả Đăng Phong không đuổi theo nữa, mà quay trở lại ngoài điện ngồi xuống. Ngân Quang nói hôm nay hắn có thể nhập đạo, điều này cho thấy mình hôm nay có thể tìm được một sư phụ, điều này làm Tả Đăng Phong kích động, cơ thể không kìm được rung lên. Đợi từ sau giờ ngọ đến khi mặt trời lặn, Tả Đăng Phong vẫn đợi, Ngân Quang sau khi xuống núi vẫn chưa trở về, lối lên núi lại rất nhiều đường, khi lão trở lại có thể đã đi bằng con đường khác. Thà rằng không có hy vọng, chứ sợ nhất là có hy vọng rồi lại thất vọng, mặt trời xuống núi rồi, màn đêm dần buông, khách hành hương trên núi đã sớm không còn, chỉ còn một mình Tả Đăng Phong ngồi ngoài đại điện, cuối thu trời giá rét, hắn càng lúc càng lạnh, trong lòng cũng lạnh theo. Tiểu huynh đệ, về nhà đi. Đạo nhân tiếp khách nói với Tả Đăng Phong. Đạo trưởng, các vị sắp khóa cửa à? Tả Đăng Phong đứng lên. Đại điện là nơi dành cho khách hành hương dâng hương hứa nguyện, còn đạo sĩ của toàn chân phái không cư ngụ ở đây. Phải, số tiền này người cầm đi, có một số việc cần phải thoáng một chút, người dù sao cũng còn sống. Đạo nhân tiếp khách đưa 10 đồng đại dương cho Tả Đăng Phong. Đạo trưởng, ta thực không cần tiền mà, ta vào thắp hương vậy. Tả Đăng Phong khoát tay không nhận tiền, xoay người đi về phía điện Tam Thanh, chiều nay mua 3 cây hương, vẫn còn cầm trong tay chưa thắp. Đạo nhân tiếp khách đi theo Tả Đăng Phong vào trong đại điện, đốt nến lên, Tả Đăng Phong đưa hương vào đầu nến, rồi xoay người đi về phía Tam Thanh Pháp. Đạo trưởng, nên dâng hương cho vị thần tiên nào trước? Tả Đăng Phong chưa bao giờ vào trong chùa Chiền Đạo Quan dâng hương, nên không biết gì. Vị chính giữa này là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, là người nên dâng nhang trước. Vị bên trái là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, dâng hương thứ hai. Cuối cùng vị bên phải là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Đạo nhân không hề giơ tay chỉ, mà chỉ mở miệng giới thiệu. Dùng tay mà chỉ là bất kính với các tiên nhân. Tả Đăng Phong nghe vậy đi ra, dâng ba cây hương cắm lên từng cái theo hướng dẫn. Hai tay không cần tạo thành chữ thập, đó là lễ nghi của Phật môn. Với tiên nhân đạo gia chỉ cần ôm quyền hành lễ, nếu có điều muốn cầu cũng có thể dập đầu. Đạo nhân tiếp khách giảng giải cho Tả Đăng Phong, những điều này Tả Đăng Phong chưa hề đọc thấy trong sách vở. Đạo trưởng, trong đạo quan nào cũng thờ phụng ba vị tiên nhân này sao? Dâng hương xong, Tả Đăng Phong hỏi. Phàm là đạo gia chính thống, đều cung phụng Tam Thanh. Đạo nhân vô cùng hiểu rõ mọi việc liên quan tới đạo môn. Có thể chỉ cung phụng một trong số họ có được không? Tả Đăng Phong hỏi. Trong Thanh Thủy Đạo Quan chỉ thờ một vị thần tiên, vị này khá giống Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây. Trước kia thì có, hiện tại thì không. Đạo nhân trầm ngâm một hồi mới đáp. Tại sao? Đạo gia thời cổ đại phân làm đạo giáo, xiển giáo, tiệt giáo ba nhánh. Tổ sư đạo gia chính là Thái Thượng Lão Quân, tổ sư đạo giáo là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tổ sư tiệt giáo tục xưng là Thông Thiên Giáo Chủ. Khi đó đạo quan chỉ cung phụng một vị tổ sư trực tiếp, sau này xiển giáo và tiệt giáo dần tan rã, nhập chung vào đạo giáo, nên ba vị tổ sư đều được thỉnh vào tiếp nhận hương khói chung một chỗ. Đạo nhân giải thích. Tả Đăng Phong bấy giờ mới bừng tỉnh, Thanh Thủy đạo quan chỉ thờ Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà không có hai vị kia, chứng tỏ đạo quan là từ thời cổ sót lại, là đạo quan của xiển giáo. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lại ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần thái, hình dạng, quần áo đều giống với thần tượng trong Thanh Thủy đạo quan, chỉ khác một cái là tượng này hai tay trống không. Đạo trưởng, vị Nguyên Thủy Thiên Tôn này sao hai tay lại trống không? Tả Đăng Phong lại hỏi. Đạo nhân có ấn tượng rất tốt với Tả Đăng Phong, nên kiên nhẫn giải thích, Thái Thượng Lão Quân cầm quạt ba tiêu, Thông Thiên Giáo Chủ cầm thái cực đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn là tay trái hư nhặt, tay phải hư nâng, trong Tam Thanh chỉ có ngài là không cầm bất kỳ pháp khí gì cả. Đạo trưởng, ngài nghĩ kỹ xem. Tả Đăng Phong đột nhiên mở to hai mắt. Trong một ít đạo quan, Thiên Tôn cầm một viên thuốc màu hồng. Nhưng làm như vậy là không đúng, vì Thiên Tôn sở dĩ được xưng là Nguyên Thủy vì ngài ứng với vô cực. Vô cực nghĩa là hư không dĩ nhiên là không có gì. Đạo nhân nói ra những điều đều thuộc về điển cố của đạo gia, nhưng Tả Đăng Phong lại là nghe thấy lần đầu tiên. Tay phải của ngài không phải là cầm một quyển sách sao? Ngữ khí Tả Đăng Phong run rẩy. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải Văn Khúc Tinh Quân, cầm sách làm gì? Đạo nhân không nhịn được bật cười. Tự Nguyên Thủy Thiên Tôn thời cổ đại trong cũng không có sách. Tả Đăng Phong kích động, toàn thân run rẩy. Hắn kích động là vì tay phải của bức tượng trong Thanh Thủy Đạo Quan nâng một quyển sách bọc đất. Dù là thời nào thì ngài cũng không cầm sách. Đạo nhân cười, lắc đầu. Đạo trưởng, 10 đồng đại dương này có phải là để cho tôi không? Tả Đăng Phong chỉ vào nắm tiền trong tay đạo nhân. Trưởng giáo chân nhân đã phân phó, đương nhiên là đưa cho cậu. Đạo nhân bỏ tiền vào tay Tả Đăng Phong. Đã cho tôi, chính là đồ của tôi. Vậy bây giờ tôi chuyển tặng lại cho người. Tả Đăng Phong nắm lấy bàn tay đạo nhân, bỏ lại tiền vào tay người ấy, rồi xoay người chạy ra đạo quan. Chạy xa rồi mới nhớ ra chưa lấy hành lý, lại vòng trở lại lấy. Tiểu huynh đệ, cầm tiền theo đi. Đạo nhân đuổi theo hô. Đạo trưởng, đấy là ngài nên được. Tả Đăng Phong không quay đầu lại, chạy như điên xuống núi, tuy vết thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau. Tượng thờ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Thanh Thủy Đạo Quan và trong điện Tam Thanh giống hệt nhau, chứng tỏ họ là cùng một người, đã như vậy tay của tượng không thể có quyển sách bọc đất ấy. Thập Tam, theo ta trở về. Tới chân núi, Tả Đăng Phong hô lớn, hô một hồi, Thập Tam mới từ mé đường phía tây chạy tới. Mày đang làm gì đấy? Tả Đăng Phong hỏi. Mè. Thập Tam cúi đầu nhả ra một thứ. Tả Đăng Phong nhặt lên, thấy đấy là một nửa quả trái cây này là của phương Nam, phương Bắc rất ít có, nên Tả Đăng Phong nhớ ra ngay trái cây này chính là thứ con khỉ vàng trên vai Ngọc Phật từng ăn. Mày biết con khỉ nhỏ kia? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi, vòng cổ trên cổ con khỉ rất giống vòng cổ của Thập Tam. Mè. Thập Tam gật đầu. Là bạn bè. Tả Đăng Phong càng nghi ngờ, Thập Tam là động vật từ 3.000 năm trước, chẳng lẽ con khỉ nhỏ của Ngọc Phật cũng vậy? Thập Tam lắc đầu, ý bảo chúng không phải là bạn. Vậy là địch thủ. Thập Tam lại lắc đầu, chúng cũng không phải địch thủ. Sau này còn gặp mặt nữa, bây giờ theo tao về đạo quan. Tả Đăng Phong không hỏi nữa, nâng chân chạy đi. Vết thương Tả Đăng Phong chưa khỏi hẳn, nhưng hắn chạy rất nhanh. Trên đường chạy về Thanh Thủy Đạo Quan, trong lòng Tả Đăng Phong rất hưng phấn, theo lời Vu Tâm Ngữ, sư phụ của cô bỏ đi khi cô đang ngủ, nếu là người ngoài tới trả thù, Vu Tâm Ngữ chắc chắn phải nghe thấy động tĩnh, nên chỉ có thể là sư phụ của cô có việc gấp phải vội vàng rời đi. Vu Tâm Ngữ là cô nhi, từ nhỏ đã nhờ sư phụ nuôi dưỡng, thậm chí lấy họ của sư phụ, hai thầy trò sống chung bao năm, tình cảm sâu sắc, sư phụ của cô đi vội như vậy, không thể bỏ lại một mình Vu Tâm Ngữ không ai trông nom. Chắc chắn ít nhất cũng phải lưu lại thứ gì đó để cho cô tự bảo vệ bản thân. Nếu thực sự để lại là điển tịch pháp thuật, tất nhiên sẽ không giấu quá mức bí mật, vì như vậy Vu Tâm Ngữ sẽ không tìm thấy. Vậy nên khả năng lớn nhất là để ở chỗ nào bắt mắt nhất, chỗ mà ngày nào Vu Tâm Ngữ cũng tới, chỉ cần cô để ý là phát hiện ra ngay. Trước mắt Tả Đăng Phong nghi ngờ hai vấn đề, một là nếu sư phụ của Vu Tâm Ngữ có việc quan trọng phải đi, thì hoàn toàn có thể đánh thức Vu Tâm Ngữ rồi tự tay giao điển tịch cho cô. Nhưng cuối cùng sao lại không làm như vậy? Hai là Vu Tâm Ngữ sống trong đạo quan từng ra vào chánh điện không biết bao nhiêu lần, nếu quyển sách kia là do sư phụ cô bỏ lên, thì tại sao Vu Tâm Ngữ lại không phát hiện ra? Miên man suy nghĩ trở lại đạo quan, Tả Đăng Phong lập tức đốt nến đi vào trong chánh điện, bò lên lấy cuốn sách trên bàn tay phải của bức tượng. Hồi trước Tả Đăng Phong cứ tưởng đấy là một phần của pho tượng, chưa bao giờ nghĩ nó lại là chỗ cất giấu bí mật. Cầm quyển sách trên tay, Tả Đăng Phong cảm thấy rất nặng. Điều này khiến hắn lo lắng vì nếu nó chỉ là sách vở tuyệt không thể nặng như vậy. Tâm Ngữ, nếu em trên trời có linh, hãy phù hộ cho anh. Tả Đăng Phong hai tay run run đập quyển sách lên bàn, lớp bùn đất bong ra, lộ ra một cuộn thẻ tre. Đưa tới trước nến, trải rộng thẻ tre, Tả Đăng Phong thấy trên thẻ ghi chằng chịt chữ nhỏ màu hồng, kiểu văn tự đúng là kiểu Vu Tâm Ngữ sử dụng. Vì ban đêm trời có gió, ánh nến lung lay. Tả Đăng Phong không thể đọc được nội dung, hắn lo nhất là đây chỉ là kinh văn thông thường, nên vội trải hết cuộn thẻ tre ra, rốt cục nhìn thấy năm chữ cổ ở phía ngoài cùng bên phải khiến tim hắn đập rộn. Âm dương sinh tử quyết. Tàn bào. Audio truyện.org. Chương 25, bí thuật trên thẻ tre. Thấy rõ năm chữ này, lập tức Tả Đăng Phong cầm lấy cuộn thẻ tre trở lại đông phòng, đốt bếp lên, mượn ánh sáng từ bếp truyền đến bắt đầu đánh giá thẻ tre, gỡ sạch bùn đất. Tả Đăng Phong phát hiện có tổng cộng 81 cái thẻ tre, mỗi thẻ tre có chiều dài vượt quá một bàn tay, chúng được cuốn lại thành một bó vừa thô vừa dài, so với các loại thư tịch tra cứu bình thường thì còn lớn hơn nhiều. Bùn đất được trắc kín lên bó thẻ tre vậy mà cùng với pho tượng thần Nguyên Thủy Thiên Tôn tạo thành tỷ lệ rất cân xứng, như là cùng một thể, đây cũng là nguyên nhân làm cho Tả Đăng Phong không có chút nghi ngờ về nó. Toàn bộ thẻ tre trải ra, tổng độ dài gần 1 mét, thẻ tre la do thanh trúc cọc chế mà thành, có màu thanh vàng. Mỗi thẻ dài chừng 20 mấy cm, bề rộng chừng hơn 1 cm, cứ mỗi một cái thẻ trúc đều có 20 mấy chữ nhỏ màu hồng, loại thẻ tre cổ đại, bình thường có số lượng chữ gấp đôi sau này, nên chữ viết đặc biệt nhỏ, Tả Đăng Phong phi thường cố gắng mới có thể thấy rõ chữ viết trên mặt thẻ. Đọc lướt qua thẻ tre, Tả Đăng Phong xác định đây là một quyển thẻ tre ghi lại đạo thuật từ thời cổ đại, 81 thẻ tre có số chữ không quá 2000, ghi lại đạo thuật thâm ảo khó hiểu, từng chữ cũng phải cần cẩn thận cân nhắc. Nhưng làm cho Tả Đăng Phong đau đầu nhất là văn tự trên thẻ trúc không có dấu ngắt câu, giữa hai câu nhận biết chỉ là một khoảng cách kéo ra rất nhỏ, cách viết và thói quen đọc hiện giờ làm Tả Đăng Phong liên tục phạm lỗi, cùng đường hắn đánh phải lấy giấy bút sao. Chép, tách câu ra. Sao chép 2000 chữ, mãi cho đến mặt trời ngày hôm mọc lên hắn mới viết xong, Lúc này đối với đạo thuật ghi lại trên quyển thẻ tre hắn đã có chút minh bạch. Âm dương sinh tử quyết thật ra là âm dương quyết cùng sinh tử quyết gọi chung lại. Âm dương quyết có thể phân rõ âm dương, sinh tử quyết có thể định sinh tử. Nói ngắn gọn, âm dương quyết là nhìn thấy được sự vật và phân tích sự vật, mà sinh tử quyết thì xử lý sự vật và cải biến, thay đổi, sự vật. Nửa phần trước của thẻ tre biểu đạt lý giải của xiển giáo đối với vạn vật thế gian, như trên đó viết, vạn vật đều do khí tạo thành, cái gọi là khí cũng không phải đơn giản chỉ là không khí chúng ta hít thở, mà là chỉ loại vật chất nhỏ nhất, cơ bản nhất mắt thường không nhìn thấy cấu thành, hợp thì hữu hình, tan thì vô hình. Điều này tương tự như lý luận của triết học, sử dụng âm dương quyết để quan sát sự vật, sử dụng sinh tử quyết để thay đổi sự vật. Phần giữa thẻ tre ghi lại hai loại phương pháp luyện khí. Loại phương pháp thứ nhất thông qua ngồi thiền cùng ý niệm dẫn đường, tự đưa máu huyết chuyển thành nguyên khí chứa đựng ở đan điền khí hải. Loại phương pháp thứ hai thông qua điều chỉnh thay đổi tiết tấu hô hấp, lấy phương thức thổ nạp hấp thu khí tức ở bên ngoài có lợi với bản thân. Khí được hấp thu thông qua phương pháp này chứa đựng ở đan điền, nhưng chúng không phải là nguyên khí mà được gọi là linh khí. Nói đơn giản hơn, nguyên khí là do tự thân, là tiên thiên hình thành. Linh khí là ngoại giới, là hậu thiên hấp thụ. Nguyên khí có thể chuyển hóa thành linh khí, nhưng linh khí thì không có cách nào chuyển hóa thành nguyên khí. Nguyên khí bị tổn hại thì có thể thông qua tự thân trao đổi chất mà chữa trị, còn linh khí sau khi tiêu hao hết, có thể thu nạp khí ở ngoại giới, trong thời gian ngắn tiến hành bổ sung. Thông qua cô đọng nguyên khí hoặc hấp thu linh khí, có thể chứa được một lượng lớn khí ở đan điền khí hải. Những khí này phần lớn đều là linh khí từ ngoại giới hấp thu vào. Nếu linh khí bị tiêu hao hết thì có thể thông qua phương pháp tiêu hao, dùng nguyên khí bản thân tự chuyển thành linh khí tiếp tục sử dụng, nhưng loại phương pháp này tương đối nguy hiểm. Thứ nhất, nguyên khí bị tổn hại thì khôi phục chậm chạp, thứ hai, nguyên khí tiêu hao quá độ thì rút ngắn tuổi thọ của con người. Mục đích của luyện khí cuối cùng là ở đan điền chưa đựng linh khí, chỉ có linh khí đạt được số lượng nhất định, độ tinh thuần tới trình độ nhất định thì mới có thể thi triển âm dương quyết và sinh tử quyết. Nói ngắn gọn, sử dụng hai loại pháp quyết luyện khí cơ sở có thể tu hành ra linh khí. Phần sau thẻ tre ghi lại cặn kẽ kỹ xảo tu hành và phương pháp sử dụng âm dương quyết và sinh tử quyết. Âm dương quyết chỉ có một thức tu hành và một khẩu quyết để sử dụng, theo sự đề cao tu vi linh khí của bản thân, ban đầu có thể làm bản thân người tu hành tăng thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác lên nhiều lần, làm tăng mạnh khả năng nhạy cảm quan sát sự vật thuộc tính dương. Trung kỳ có thể thông qua mắt thường quan sát được sự vật thuộc tính âm mà người thường không nhìn được. Luyện đến mức tận cùng có thể giúp con người tránh hung tìm cát, lúc này bản năng hoàn toàn kích phát ra, chỉ bằng vào cảm giác có thể đoán chính xác sự vật âm dương, cát hung, thiện ác. Tên âm dương quyết cũng vì vậy mà ra. Sinh tử quyết cũng chỉ có một bí quyết tu hành cùng một khẩu quyết để sử dụng. Sinh tử quyết cũng chia ra làm ba giai đoạn tu hành, trên thẻ tre ghi nguyên văn, nguyên thủy sinh tam chính hóa chí tôn huyễn vô cùng. Ý nghĩa của cổ ngữ quá nhiều, cần cẩn thận nghiên cứu. Nguyên thủy có thể lý giải số 1, là 1, là khởi nguyên, là ban đầu, sơ khởi, tam chính có lẽ chỉ thiên, địa, nhân, đại biểu là số 3, chữ tam trong tam chính, số 9 là số lớn nhất trong dãy số, vì vậy chí tôn có thể đại biểu cho số 9, vô cùng ở thời cổ đại Đức dùng phép ẩn dụ cho 9 lần 9 81. Nếu như dựa theo ý tứ của mặt chữ mà hiểu, sinh tử quyết giai đoạn sơ cấp có thể làm lực lượng bản thân tăng mạnh, có thể nhảy cao. Tốc độ di chuyển và sự chịu đựng của cơ thể cao hơn bình thường khoảng 3 lần. Tương ứng thời gian phản ứng trước sự việc sẽ giảm đi 3 lần. Trung kỳ là 9 lần, đến giai đoạn này có thể đưa linh khí chứa đựng trong cơ thể phóng xuất ra ngoài, lúc này dĩ nhiên đã vượt qua cực hạn của thân thể con người. Sinh tử quyết luyện đến mức tận cùng có thể đưa tiềm lực con người đề cao đến 81 lần, điều này chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết mới có khả năng. Mặc dù không thể thay đổi càn khôn, nhưng đủ để tu bổ. Thay đổi âm dương, hơn nữa có thể dễ dàng nắm sinh tử của người khác trong tay nên mới được gọi là sinh tử quyết. Nội dung trong thẻ tre cũng không ghi lại quá nhiều chiêu số và chiêu thức, âm dương quyết chỉ có một thức, sinh tử quyết cũng như vậy chỉ có một thức mà thôi. Đối với điều này, Tả Đăng Phong cho là nên như thế, bởi vì ngày hôm qua, đạo nhân tiếp khách từng nói qua sự tình Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã được gọi là Nguyên Thủy, nên sở học đạo thuật của môn nhân xiển giáo sẽ không quá nhiều chiêu số lòe lòe. Một thức âm dương quyết có thể phân rõ âm dương, một thức sinh tử quyết có thể định sinh tử, đơn giản mà bá đạo, đây chính là bổn nguyên tu hành. Đợi đến ngày sau, pháp thuật đại thành là có thể tự mình lĩnh ngộ ra nhiều phương pháp và chiêu thức. đạo thuật ghi lại trên thẻ tre làm Tả Đăng Phong vô cùng cao hứng, chỉ cần học được pháp thuật trên thẻ tre, cho dù chỉ là giai đoạn đầu của pháp thuật cũng đủ để hắn báo được đại thù. Thế nhưng hiện tại hắn lại gặp ba vấn đề nan giải. Thứ nhất, trên thẻ tre có ghi rõ thời gian tu hành cần thiết, 3 năm, 9 năm, 81 năm. Chỉ có thể theo tuần tự mà tiến hành, nếu tùy tiện vượt cấp, thân thể, trái tim, xương cốt, kinh mạch không thể thừa nhận được áp lực tăng nhanh đột ngột. Lấy chạy bộ làm ví dụ, mỗi giờ một người có thể chạy 2 đến 30 dặm, nhưng nếu dựa vào sinh tử quyết luyện đến trung kỳ, mỗi giờ có thể đi đến 300 dặm, dưới tình huống này, trái tim và xương cốt con người không thể thừa nhận áp lực lớn như vậy được. 81 năm, Tả Đăng Phong không dám nghĩ, bởi vì hắn lo lắng mình không có sống dai như vậy. Khó khăn thứ hai là, yêu cầu về cảm xúc đối với người tu hành âm dương sinh tử quyết cực cao, lòng phải yên tĩnh như nước, bằng không sẽ không có cách nào lấy được đạo khí, thêm nữa, nếu tâm hỗn loạn, thì rất dễ xảy ra khả năng linh khí sai đường mà bị tẩu hỏa nhập ma. Vấn đề nữa, chính là Tả Đăng Phong không rõ huyệt vị và kinh lạc ghi trên thẻ trúc nằm ở nơi nào trên cơ thể. Điều làm Tả Đăng Phong đau đầu nhất là, thẻ tre này rõ ràng cho thấy sư phụ Vu Tâm Ngữ để lại cho Vu Tâm Ngữ, pháp môn cô động nguyên khí này chính là dùng máu hóa khí, nói đến âm dương cũng không phải Tả Đăng Phong một chút cũng không hiểu, hắn biết mình là nam nhân, hẳn là phải luyện tinh hóa khí chứ không phải lấy máu hóa khí. Nếu dựa theo phương pháp tu luyện trên thẻ tre, Tả Đăng Phong lo lắng mình sẽ biến thành tên yêu quái bất nam bất nữ. Không biết huyệt vị và kinh lạc có thể rời núi tìm người hỏi, hiện tại trung y thịnh hành, là một trung y ắt hẳn phải nắm rõ những thứ này. Nếu quả thật cần thiết thì có thể ở trong núi tu luyện 3 năm, chờ khi sinh tử quyết hơi có chút thành tựu thì có thể tìm đằng khi. Tâm không yên ổn, có thể từ từ điều chỉnh, đây cũng không phải là vấn đề, điều quan trọng nhất là, vạn nhất tu luyện pháp môn sai lầm thì xem như toàn bộ tiêu rồi. Một đêm không chợp mắt, Tả Đăng Phong cảm thấy bế tắc, đứng dậy đi đến nam phòng, Thập Tam đang nằm chỏng vó ngủ trên giường sưởi. Sau khi Vu Tâm Ngữ mất đi, Tả Đăng Phong đồng ý cho nó lên giường ngủ chung. Lúc trước nó biết rõ, trở lại sẽ nguy hiểm, vậy mà vẫn cùng về với Vu Tâm Ngữ đối mặt với đám người đằng khi. Sau khi Vu Tâm Ngữ chết, chính là nó kéo quan tài ra mộ phần, cũng là nhờ nó săn bắt thức ăn khi Tả Đăng Phong dưỡng thương nằm liệt trên giường. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tả Đăng Phong sớm đã xem nó như bằng hữu, tự nhiên sẽ không để cho nó co rút nơi ổ mèo nhỏ hẹp nữa. Đêm qua Tả Đăng Phong liên tục nhóm lửa, trên giường sưởi giờ rất ấm áp, làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy thật thoải mái. Nhưng loại cảm giác thoải mái này lại khiến nội tâm hắn đau nhói, lập tức xoay người ngồi dậy, ôm chăn mền đi ra ngoài Thanh Thủy Quan. Mộ phần Vu Tâm Ngữ cách Thanh Thủy Quan chỉ trên dưới 3 dặm. 3 dặm đường này chính là ngày đó Vu Tâm Ngữ dùng máu tươi của mình dẫn đến, nhờ vậy mà Tả Đăng Phong nhặt được tính mạng của mình về. Hôm nay, Vu Tâm Ngữ đã nằm dưới mặt đất giá lạnh, Tả Đăng Phong lúc trước trên thân thể có thương tích nên mới ngủ trên giường sưởi, giờ này thương thế đã sắp khỏi hẳn. Hắn cảm giác mình ngủ ở trên giường ấm áp chính là đã quên đi Vu Tâm Ngữ, hắn muốn cùng ở chung với Vu Tâm Ngữ, hắn muốn cùng Vu Tâm Ngữ đồng cam cộng khổ. Tả Đăng Phong nằm ngủ trước mộ phần của Vu Tâm Ngữ, tuy rất lạnh, nhưng trong nội tâm hắn cảm thấy ấm áp, bởi vì có vợ hiền bên cạnh. Giấc ngủ ngắn ngủi trôi qua, Tả Đăng Phong ôm chăn mền trở lại Thanh Thủy Quan, cầm theo túi ngô rời núi, nếu không nghiền, xay, ngô thành bột, để nướng làm bánh ngô, thì hắn xem như đã cạn hết lương thực rồi. Quan trọng hơn nữa là hắn muốn ra ngoài tìm một thầy thuốc để tìm hiểu về vị trí của huyệt vị và kinh lạc. Tuy âm dương sinh tử quyết là pháp môn chuyên viết riêng cho nữ giới tu luyện, nhưng Tả Đăng Phong mạnh mẽ quyết định tu luyện, bởi vì đây là hy vọng duy nhất báo thù cho Vu Tâm Ngữ. Tàn bào. Audio truyện.org. Chương 26, Nhân thể chủ mạch. Tả Đăng Phong vác cây ngô đi vào thôn dưới chân núi, người trong thôn này từng bỏ đi khi hắn cần giúp đỡ nhất. Nên hắn không hề muốn có liên hệ gì với họ, nhưng mà tới thôn hắn lại không tự chủ được dừng lại. Hắn thấy một đội lính Nhật súng vác vai, đạn đã lên nòng đang đứng trên quảng trường trong thôn, tên cầm đầu đang phát biểu thông qua người phiên dịch. Thấy lính Nhật, mắt Tả Đăng Phong đỏ bừng, không tự chủ được nắm chặt tay, đánh giá đám lính. Hắn lập tức nhìn ra đám lính này không có đằng khi, cũng không có đám bộ hạ của đằng khi, mà là một toán lính hoàn toàn khác. Điều này khiến Tả Đăng Phong thất vọng. Nếu hắn thấy đằng khi chắc chắn sẽ lập tức xông tới liều mạng, dù đánh không lại cũng sẽ xông tới, nhưng đám lính này lại không có tên kia. Tuy đám lính không có đằng khi, nhưng lời lẽ lại hoàn toàn giống hệt, khiến Tả Đăng Phong giận dữ. Đáng tiếc hắn không có đạo thuật, nếu không, đám lính này hắn sẽ không tha cho ai hết. Đây là lần đầu tiên Tả Đăng Phong thấy quân phục của lính Nhật. Điều khiến hắn bất ngờ là đám lính này rất nghiêm chỉnh, quần áo thẳng thớm sạch sẽ, chân đi giày sáng loáng, mũi lê không chỉ vào dân chúng mà xỉa xuôi theo đùi phải. Không khí hiện trường cũng không hề căng thẳng, mà còn có vẻ rất hòa hợp, tên thủ lĩnh toán quân đang phát biểu, nội dung gồm hai ý, một là họ có ý thân thiện, muốn cùng kết giao với dân chúng, hai là hô hào kêu gọi dân chúng đừng cấu kết với du kích, hãy duy trì sự ổn định và đoàn kết cho thị trấn. Tên Nhật nói một câu, người phiên dịch đứng cạnh mặt Tây Trang đầu đội mũ lính Nhật lại dịch một câu, bộ dạng khúm núm khiến Tả Đăng Phong chán ghét. Tên quan Nhật nói xong, đội lính bắt đầu khuân đồ từ trên xe xuống, có vớ, giày, đồ ăn. Thôi bảo trường đại diện làm người phân phát, mỗi thôn dân đều có quà, ai cũng cười vui vẻ, cảm ơn người Nhật, có người còn mang nước trà trái cây ra đáp tạ lính Nhật. Một màn này khiến Tả Đăng Phong lắc đầu cười lạnh, đáng tiếc thôn dân không biết tiếng Nhật, nếu họ hiểu được đám lính Nhật kia dùng từ heo để gọi họ, thì họ có còn cho chúng là thiện ý hay không, có còn tặng cho chúng trứng gà luộc và táo khô hay không? Ngu xuẩn! Tả Đăng Phong hừ lạnh một tiếng, vác cây ngô rời khỏi thôn. Không còn nghi ngờ gì nữa, quân Nhật đã chiếm lĩnh bán đảo Giao Đông. Bọn họ cũng không ngu, biết trấn an và mua lòng người, chỉ cần một đôi vớ, một bao đồ ăn là đủ làm cho đám dân đen này từ sợ hãi chuyển thành cảm kích và khuất phục. Đi được năm dặm, Tả Đăng Phong tới một thôn khác. Thời này mỗi thôn đều có một tảng đá lớn để thôn dân nghiền lương thực. Tả Đăng Phong tìm thấy tảng đá, nhiều cô gái đang dùng nó nghiền lương thực, nên Tả Đăng Phong đứng một bên chờ. Thấy các cô đẩy đá, Tả Đăng Phong liền tới đẩy phụ. Các cô kia thấy hắn không phải người trong thôn nên la hét xua đuổi hắn. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ móc túi quần ra một xu, các cô giành nhau tranh đoạt. Thật là thuần phát. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ, đối với loại chuyện này hắn đã sớm không còn để tâm, từ khi thôn dân bỏ mặc hắn trọng thương trong núi, hắn đã không còn để tâm tới họ. Tảng đá rất lớn, Tả Đăng Phong khiêng 70-80 cây ngô, lúc trước phải đi đường khá lâu nên giờ mới là một chút đã đổ mồ hôi đầm đìa. Lúc này một cô gái nhỏ nấu nước đi ngang qua, thấy Tả Đăng Phong đầu đầy mồ hôi, liền cho hắn một bầu nước. Tả Đăng Phong cảm kích nhìn cô, trước đây Vu Tâm Ngữ thường làm vậy cho hắn, nhưng bây giờ cô đã mất rồi. Tả Đăng Phong nén đau lòng, tiếp nhận muôi nước uống cạn, trả cái muôi lại cho cô, rồi lấy trong túi ra một xu. Nhưng hắn lấy được đồng xu ra, cô gái nhỏ đã đi xa. Con nít thiện lương hơn người lớn nhiều. Tả Đăng Phong lầm bầm, nhấc người lên tiếp tục đẩy nghiền. Nghiền ngô xong, Tả Đăng Phong tìm đại phu trong thôn, mời lão vẽ giúp kinh mạch và huyệt đạo toàn thân. Lão đại phu rất kỳ quái với yêu cầu của thầy thuốc, nhưng thấy Tả Đăng Phong móc tiền ra thì đáp ứng ngay, lấy trong buồng ra một tờ giấy dai, bắt đầu vẽ. Đại phu vừa vẽ vừa giảng giải đơn giản cho Tả Đăng Phong. Nhờ vậy, Tả Đăng Phong biết thì ra cơ thể con người có 12 đường kinh mạch, 12 đường kinh đừng, 12 kinh gân, kỳ kinh bát mạch, 15 lạc mạch gồm nhiều kinh mạch làm chủ yếu, và nhiều nhánh nhỏ nữa. Còn huyệt đạo là để kiểm soát khí huyết trên kinh mạch, huyệt lớn có hơn 360 cái, huyệt nhỏ hơn 1.000. Vẽ xong, lão đại phu bắt đầu ghi chú, trong quá trình ấy, Tả Đăng Phong bắt đầu nhớ lại đường đi kinh lạc trong âm dương sinh tử quyết và các vị trí huyệt đạo, phát hiện cách thức luyện khí của sinh tử quyết chính là đi qua 12 kinh mạch mấu chốt nhứ, chứ không phải đi qua kỳ kinh bát mạch và hai mạch nhâm, đốc như võ học bình thường. Đại phu, nếu muốn luyện khí, có thể đi qua 12 kinh mạch không? Tả Đăng Phong thỉnh giáo. Nếu không muốn sống nữa thì có thể. Lão đại phu không hề ngẩng đầu, dù Tả Đăng Phong không yêu cầu lão ghi chú huyệt đạo, nhưng ghi chú hơn 300 huyệt vị cũng khiến lão vất vả. Hai mạch nhâm đốc có thể, sao 12 kinh mạch lại không thể? Tả Đăng Phong hỏi. Hai mạch nhâm đốc thường được người ta nhắc tới nhiều, nên Tả Đăng Phong cũng không thể không biết. Cậu một tí xíu cũng không biết, 12 đường kinh mạch đều là kinh mạch chủ chốt, giống như cái cột trụ của phòng ngủ, kỳ kinh bát mạch giống như đòn tay. Đòn tay mà xấu thì không sao, nhưng cột trụ mà gãy thì phòng phải sụp. Lão đại phu đưa tay khắp phòng để minh họa. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Tả Đăng Phong gật gù. Tôi cho cậu biết nha, giúp cậu vẽ ra thì được, nhưng cậu đừng có nhắm mắt luyện bừa, người ta học võ đều phải có sư phụ, luyện võ mà không có sư phụ là chết đó. Lão đại phu nhắc nhở đầy thiện ý. Cảm ơn, tôi chỉ hỏi thử thôi. Tả Đăng Phong vội vàng nói. Nói chuyện với lão đại phu làm hắn thấy sợ. Nhưng qua lời nói của lão lại khiến âm dương sinh tử quyết trở nên đáng tin. Vì đường hành khí của âm dương sinh tử quyết chính là thứ mà võ thuật đạo thuật thông thường không dám đụng tới, nên sau này thành tựu mới có thể siêu việt hơn. Trả giá càng nhiều, lấy được càng nhiều, nguy hiểm càng cao, thành quả càng dày. Đại phu, ông nói phụ nữ với đàn ông luyện khí có gì khác nhau không? Tả Đăng Phong muốn từ trong miệng đại phu học hỏi thêm vài điều hữu dụng. Tôi là thầy thuốc, đâu có luyện khí mà biết, cậu muốn học thì tới núi Thánh Kinh tìm đạo sĩ mà hỏi. Lão đại phu bực bội đáp. Hơn 300 huyệt vị, lão viết mãi chưa xong, thường phải dừng tay nhớ lại. Bọn họ chắc chắn không nói ra đâu. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Các môn các phái đều có bí mật của mình, đâu có ai nói cho người ngoài biết bao giờ. Lão đại phu không nói gì nữa, tới gần tối mới chú thích xong bức tranh kinh mạch huyệt vị. Tả Đăng Phong cảm ơn, khiêng bột ngô ra thôn. Rời khỏi thôn, Tả Đăng Phong cũng không về Thanh Thủy Đạo Quan ngay mà tới thôn khác tìm đại phu, nhờ xem giúp bức tranh vẽ kinh mạch và huyệt vị này có đúng hay không. Được khẳng định là đúng rồi, Tả Đăng Phong mới thả lỏng tâm thần, nghĩ mình không có sư phụ, một mình luyện khí đã là rất hung hiểm, thứ mình luyện lại là dành cho phái nữ, hiểm càng thêm hiểm. Nếu kinh lạc và huyệt vị bị sai, vậy tuyệt đối là đi tìm đường chết. Trở về đạo quan đã hơn 8 giờ tối, Thập Tam không có ở nhà, thường trời vừa tối là nó ra ngoài kiếm ăn tới hừng đông mới về. Tả Đăng Phong nhóm lửa nấu cơm, ăn xong, đốt nến nghiên cứu âm dương sinh tử quyết. Càng nghiên cứu, hắn càng cảm thấy âm dương sinh tử quyết huyền diệu. Đạo thuật và võ học trên thế gian phần lớn đều là phân nhánh, đưa tới đủ loại chiêu số khác nhau, mỗi loại chiêu số chỉ đạt được một hiệu quả nhất định, giống như 18 món vũ khí đưa cho 18 người khác nhau, mỗi người một món vậy. Còn âm dương sinh tử quyết là quy tắc tu luyện nói chung, dù không có chiêu thức cụ thể, nhưng tu luyện thành công lại dùng được bất kỳ loại chiêu thức nào, giống như trong tay có một khối kim loại quý giá, tùy từng trường hợp mà có thể tùy ý chế tạo thành các loại binh khí khác nhau. Âm dương sinh tử quyết càng huyền diệu, Tả Đăng Phong càng lo lắng. Vì hắn biết cái gì càng huyền diệu thì nó càng tinh vi. Âm dương sinh tử quyết huyền diệu đương nhiên không thể làm sai lệch dù chỉ một chút, nếu không sẽ gây ra hậu quả. Nhưng nếu cứ dựa theo pháp quyết trên thẻ tre mà luyện thì không ổn, vì Tả Đăng Phong không phải nữ nhân, nếu như luyện bộ pháp quyết chuyên dành cho nữ nhân ắt sẽ sinh ra chuyện. Trước mắt Tả Đăng Phong lo lắng nhất chính là không biết nếu cứ luyện theo thì hậu quả sẽ như thế nào. Nếu chỉ là tổn thọ thì không sao, hắn vốn cũng chẳng muốn sống thêm, chỉ cần giết được Đằng Khi là đã hoàn thành tâm nguyện, sống ít hơn vài ngày cũng chẳng sao cả. Chỉ sợ bị biến thành yêu quái bất nam bất nữ, ngày sau xuống dưới làm sao dám đi gặp Vu Tâm Ngữ. Hắn cũng không dám đi toàn chân phái xin ngân quan giúp đỡ, vì sau khi hai anh rể giấu giếm tin mẹ mất, hắn không còn tin tưởng ai nữa. Âm dương sinh tử quyết huyền diệu, nếu ngân quan nổi lòng tham thì sao? Khả năng này không phải là không có. Người học võ tu đạo thích nhất là pháp thuật huyền diệu, giống như sắc lang gặp mỹ nữ, nên tuyệt đối không thể đi nhờ ai cả. Nghĩ cho kỹ, nghĩ cho kỹ. Tả Đăng Phong nhắm mắt, lầm bầm lầu bầu. Vu Tâm Ngữ đã học qua âm dương sinh tử quyết, nhưng lại không biết sử dụng, bởi vậy chỉ có bị đổ máu mới có thể thi triển đạo thuật. Đổ máu với đạo thuật thực ra quan hệ như thế nào? Tả Đăng Phong phân tích trong đầu rất nhanh. Hắn muốn từ tình huống của Vu Tâm Ngữ để suy ra hậu quả nếu bản thân tự học đạo thuật. Nhưng cuối cùng Tả Đăng Phong đành bỏ cuộc, muốn suy luận phải có đầy đủ manh mối, mà hắn lại có quá ít manh mối, căn bản không đủ để suy diễn ra kết quả. Tuy Tả Đăng Phong không suy ra được kết quả cuối cùng, nhưng hắn lại nghĩ ra một điểm quan trọng, đấy là nữ nhân ở thời cổ đại thường là ngũ thể không đầy đủ, nói cách khác là so với nam giới thì thiếu một thứ, nên Tả Đăng Phong đoán nữ giới không thể dùng tinh hóa khí mà phải dùng huyết, máu. Hóa khí. Nếu là như vậy, nam giới cũng có thể dùng huyết hóa khí, đơn giản là bỏ cái xa lấy cái gần, bỏ lương câu mà lấy ngựa tồi, chắc là cũng tu được. Qua một đêm cân nhắc, cuối cùng Tả Đăng Phong quyết định mạo hiểm, tu hành âm dương sinh tử quyết. Tàn bào. Audio truyện .org. Chương 27, Pháp môn chính thống. Bước đầu tiên trong tu luyện âm dương sinh tử quyết chính là giữ cho tâm yên tĩnh. Chỉ có tâm yên tĩnh mới có khả năng cảm nhận khí mà dẫn khí lưu chuyển. Điểm này đối với Tả Đăng Phong vô cùng khó khăn, kể từ khi Vu Tâm Ngữ mất đi, trong lòng của hắn vẫn tràn đầy cừu hận, lúc nào nghĩ tới giết chết Đằng Khi để báo thù cho Vu Tâm Ngữ. Loại ý niệm này vẫn một mực quanh quẩn trong đầu Tả Đăng Phong, không vứt bỏ được. Tâm không tĩnh, hắn cũng không dám tùy tiện tập luyện pháp thuật, nhưng tâm yên tĩnh hay không cũng không phải do ý chí chủ quan của mình mà quyết định. Cho nên Tả Đăng Phong càng muốn tâm lặng thì đầu óc hắn lại càng loạn. Trước tình huống này, cuối cùng Tả Đăng Phong cũng tìm được biện pháp giải quyết, mọi thứ trên thế gian này đều làm cho hắn thất vọng, nữ nhân duy nhất hắn thương nhớ cũng đã rời xa, cho nên đối với thế giới này hắn không có bất cứ hy vọng nào, lý do duy nhất hắn còn sống là vì báo thù cho Vu Tâm Ngữ. Ba ngày trôi qua, hắn tìm được cảm giác bình thản, đây là một loại cảm giác xem nhẹ sinh tử còn có thể xem nhẹ thì có cái gì có thể làm nhiễu loạn tâm của hắn. Bước thứ hai tu luyện âm dương sinh tử quyết là cô động khí huyết, lấy tinh nguyên bản thân hoặc tinh huyết chuyển hóa làm nguyên khí. Bước này Tả Đăng Phong chỉ dựa theo pháp môn tu hành trên thẻ trúc ghi lại, khoanh chân mà ngồi, ý thủ đan điền, minh tưởng nguyên khí ẩn chứa trong tinh huyết toàn thân hướng đan điền tụ lại. Giai đoạn này toàn bộ dựa vào ý niệm của mình, không có bất kỳ động tác gì, bởi vì trong đan điền lúc này không có vật gì, căn bản không có nguyên khí hay linh khí dẫn động. Vạn sự khởi đầu nan, quá trình ngồi minh tưởng kéo dài suốt một tháng sau, Tả Đăng Phong cảm giác được trong đan điền có một tia nguyên khí yếu ớt. Cảm giác đó làm Tả Đăng Phong tin tưởng vững chắc vào việc tu đạo. Tu hành cũng giống như quả cầu tuyết, khó khăn nhất chính là tụ tập được quả cầu tuyết đầu tiên, quả cầu một khi đã thành hình sẽ càng lăn càng lớn. Nửa tháng sau, Tả Đăng Phong cảm thấy trong bụng truyền đến cảm giác bành trướng rõ ràng, giờ phút này hắn biết cần phải thúc đẩy cổ nguyên khí được cô động này chạy qua thập nhị kinh mạch. Lúc nửa tháng trước, Tả Đăng Phong vẫn là lấy ý tụ khí, lúc này mới tới giai đoạn lấy ý dẫn khí, đây chính là thời khắc mấu chốt. Trong quá trình dẫn tụ nguyên khí là quá trình tĩnh, mà dùng ý dẫn khí đi khắp 12 kinh mạch là trạng thái động, phải dùng ý niệm khống chế nguyên khí trong cơ thể, dựa theo lộ tuyến mà đi. Nếu như nói quá trình tụ khí là đưa tới một bầy ngựa hoang, thì lấy ý dẫn khí là quá trình khống chế bầy ngựa hoang, khó khăn gia tăng gấp bội phần. Bởi vì 12 kinh lạc chính là bước đầu của pháp môn hành khí. Đầu tiên đi qua chính là thủ thái âm phế kinh, là từ đan điền đề khí hướng lên, ra trung tiêu. Ngoặt qua trung phủ, đi thiếu lương. Đoạn đường nguyên khí này cần vận hành qua là dưới đi lên, rồi lại xuống. Nếu như nóng vội làm nguyên khí không liền lạc, tạo thành khúc đứt đoạn nhau, nguyên khí sẽ quay trở về đan điền. Cũng như vậy, nếu vận hành quá chậm, sẽ làm nguyên khí mất đi quán tính của bản thân, tạo thành nguyên khí bế tắc ở một huyệt vị nào đó, không cách nào đi tiếp được. Không thể chậm, cũng không thể nhanh, không thể mềm, cũng không thể cứng, không thể quá đáng cẩn thận, cũng không quá mức bạo gan. Đến lúc này, Tả Đăng Phong mới biết vì sao âm dương sinh tử quyết nhất định phải cần tĩnh tâm, bởi vì chỉ có tĩnh tâm mới có thể hết sức chăm chú mà cảm giác khống chế từng chút nguyên khí trong cơ thể. Rốt cuộc Tả Đăng Phong cũng minh bạch vì sao các đạo nhân hoặc tăng nhân tu hành, thường lại sống một mình, bởi vì nếu như trong quá trình hành khí, bị ngoại giới quấy nhiễu, tất sẽ làm ý nghĩ người tu hành bị phân tán, những nguyên khí đã được dẫn ra khỏi đan điền mất đi ý niệm khống chế sẽ trở nên tán loạn, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Làm Tả Đăng Phong không nghĩ tới chính là 12 đường kinh mạch này thông suốt nhau, chỉ có điều đường kinh mạch rất hẹp, nguyên khí từ đó đi ra tựa như một người đi trên một con đường rất nhỏ hẹp, nguyên khí đi qua làm kinh mạch truyền đến cảm giác tê dại. Mặc dù không có sư phụ chỉ điểm, nhưng Tả Đăng Phong rất nhạy cảm đoán được đây là hiện tượng bình thường, nguyên khí chạy theo kinh mạch mục đích là tăng độ cứng cáp của kinh mạch, để sau này có thể dung nạp càng nhiều nguyên khí thông qua. Trước mắt, nguyên khí cùng linh khí sau này thu được bên ngoài, cũng có thể gọi chung là linh khí. Là điều kiện tiên quyết trong tương lai khi thi triển pháp thuật. Mà linh khí vận hành nhất thiết phải thông qua kinh mạch, không có khả năng theo da thịt mà xuyên qua lung tung được, cho nên làm cho kinh mạch cứng rắn là rất quan trọng, kinh mạch càng rộng, càng vững chắc thì sau này linh khí có thể thông qua càng nhiều, pháp thuật lại càng lợi hại. Lần đầu tiên, Tả Đăng Phong chỉ vận hành một đường kinh mạch, rồi đưa nguyên khí dẫn về đan điền. Trước mắt nguyện khí chính là tinh huyết bản thân ngưng tụ mà thành, chỉ có chút ít tạp chất. Nhưng có thể thuận lợi chạy qua một đường kinh mạch đã là không dễ dàng. Nghỉ ngơi một lúc, Tả Đăng Phong một lần nữa dẫn nguyên khí chạy vào kinh mạch của hắn, có kinh nghiệm lần đầu tiên, nguyên khí rất thuận lợi đi khắp 11 đường kinh mạch còn lại. Lúc này Tả Đăng Phong đối với âm dương sinh tử quyết càng hiểu rõ ràng hơn. 12 kinh mạch là kinh mạch chủ của thân thể, lợi dụng nguyên khí tiến hành cường hóa kinh mạch, có thể tổng hợp đề cao cơ nhục của thân thể con người, làm cho người tu hành có khí lực tăng lớn, nhảy xa hơn, chạy nhanh hơn. Trong cơ thể đã có chút ít nguyên khí, Tả Đăng Phong liền sau đó bắt đầu dựa theo phương pháp ghi lại trên thẻ tre tiến hành đã tọa thổ nạp. Loại phương pháp này có thể hấp thu linh khí ngoại giới cho chính mình sử dụng, có thể kết hợp cùng nguyên khí chạy khắp kinh mạch. Nếu như nói nguyên khí trong cơ thể như con ngựa đầu đàn kéo xe, thì linh khí hấp thu từ bên ngoài chính là những con lừa trợ giúp cho con ngựa đầu đàn này kéo xe đi. Mặc dù không tinh thuần như nguyên khí, nhưng linh khí có số lượng đông đảo, hơn nữa. Việc thi triển pháp thuật sau này chủ yếu dựa vào những linh khí thu nạp được từ ngoại giới. Tất cả vật chất trên thế gian này đều do âm dương nhị khí tạo thành, trong tự nhiên có rất nhiều khí tức hữu ích cho người, đã tọa thổ nạp mục đích là hấp thu những khí tức này để bản thân mạnh mẽ hơn. Trong cơ thể đã có nguyên khí, nên đã tọa thổ nạp hấp thu linh khí tương đối dễ dàng, làm Tả Đăng Phong cảm giác đan điền tràn đầy, lập tức lần nữa điều động linh khí chạy khắp 12 kinh mạch. Linh khí chạy qua 12 kinh mạch không những có thể mở rộng, cường kiện kinh mạch mà còn có thể đồng thời chiết xuất linh khí. Linh khí thu nạp từ ngoại giới dù sao cũng không tinh thuần, thông qua việc chạy trong kinh mạch mà tinh lọc đi. Những linh khí này ở giai đoạn tu luyện sơ kỳ, có hình thái hỗn loạn chứa đựng trong đan điền, theo việc xúc tích linh khí ngày càng nhiều, sẽ đột phá âm dương sinh tử quyết đến trung kỳ. Lúc này có thể phát huy năng lực gấp 9 lần thường nhân, khi đó một ít linh khí sẽ ở thể lỏng. Trạng thái lỏng và khí này không hòa trộn lẫn nhau mà phân thành nửa nọ nửa kia, âm dương rõ ràng. Trên thẻ tre còn khẳng định, khí đang ở trạng thái lỏng mà tiếp tục tu hành sẽ khiến linh khí ngưng tụ cô động thành âm dương kim đan. Đến lúc này trong thân thể trọc khí đã không còn, có thể đạt tới tình trạng như thẻ tre ghi lại, siêu thoát sinh tử, tự tại tiêu dao. Là cảnh giới cực hạn. Hỗn hợp nguyên khí bản thân và linh khí hấp thụ bên ngoài chạy qua 12 kinh mạch làm Tả Đăng Phong cảm thấy toàn thân thư thái. Đây là một loại cảm giác rất đặc biệt, cảm giác thân thể nhẹ nhàng, tứ chi có lực, tai thanh mắt sáng. Sau đó, Tả Đăng Phong lại đưa linh khí chạy qua hai mạch nhâm đốc của kỳ kinh bát mạch, phát hiện hai mạch nhâm đốc hoàn toàn thông suốt, căn bản không giống như lời đồn đãi bên ngoài là bị bế tắc. Phát hiện này làm Tả Đăng Phong cảm thấy nghi ngờ, nhưng trầm ngâm suy nghĩ liền hiểu rõ, hai mạch nhâm đốc vốn thông nhau, nếu như hoàn toàn bế tắc thì người sớm đã chết rồi. Tả Đăng Phong mở mắt ra, lấy thẻ tre bên người, lần nữa cẩn thận nhìn qua một lượt. Xác định không còn bỏ sót điều gì, liền mang giày xuống giường đi tới phần mộ của Vu Tâm Ngữ. Hắn lấy cuốn thẻ tre đốt sạch. Âm dương sinh tử quyết hắn đã ghi tạc trong đầu, không cần phải xem thêm nữa. Sở dĩ Tả Đăng Phong muốn tiêu hủy thẻ tre là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, âm dương sinh tử quyết là do sư phụ Vu Tâm Ngữ để lại cho Vu Tâm Ngữ, Tả Đăng Phong muốn vật quy nguyên chủ. Thứ hai, Tả Đăng Phong biết âm dương sinh tử quyết là bí quyết huyền diệu, vượt xa các loại võ học. Đạo pháp hiện tại, hắn không muốn ai để ý đến nó, dùng yêu hận để đổi lấy, Tả Đăng Phong đối với mọi người trên thế gian cảm thấy chán chường, không muốn bọn họ chiếm được tiện nghi. Chờ anh báo thù cho em, anh sẽ xuống cùng em ngay. Quyển sách này trước hết đốt cho em, sau khi anh chết, âm dương sinh tự quyết sẽ vĩnh viễn biến mất. Tả Đăng Phong nhìn thẻ tre trong ngọn lửa hóa thành tro bụi, nhìn phần mộ Vu Tâm Ngữ lẩm bẩm nói. Thiêu hủy thẻ tre xong, Tả Đăng Phong rời đi. Nhìn thập tam chạy chậm rãi trước mặt, trong đầu Tả Đăng Phong lần nữa hiện ra lúc mình sắp chết. Đêm hôm đó thập tam theo sau những người thôn dân luôn miệng kêu cứu, thỉnh cầu bọn họ cứu mình, nhưng những người đó vẫn không quay đầu lại. Nhớ tới những điều này, Tả Đăng Phong chạy nhanh mấy bước, bắt được thập tam bế nó lên, thập tam mở to đôi mắt nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong. Sau này mày ăn ít một tí đi. Tả Đăng Phong cười cười thả thập tam xuống, thập tam hiện giờ rất mập, mùa thu thức ăn đầy đủ. Thập tam lại ăn rất nhiều, khắp người là thịt cuồn cuộn, cái bụng đã muốn xà tới đất. Mèo, mèo. Thập tam sau khi xuống đất ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, nó ngẩng đầu lên càng hiện rõ vẻ béo mập trên khuôn mặt nó. Tả Đăng Phong thấy thế lắc đầu cười khổ, thập tam ở trong cổ mộ không có thức ăn, sau khi đi ra, đối với thức ăn có sự cuốn hút mãnh liệt, ăn nhiều dĩ nhiên sẽ mau chóng mập mạp. Trở lại đạo quan, Tả Đăng Phong lấy hỏa dược và nitrat kali bị ẩm trong súng đem ra thay. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn một mực đề phòng đằng khi quay lại, nên lúc nào cũng bỏ sẵn đạn vào súng, nhưng vì hỏa dược dễ bị ẩm do đó phải thường xuyên thay đi. Sau đó, Tả Đăng Phong bắt đầu nấu nước tắm rửa, trước kia trên người bị thương vẫn không thể tắm rửa, gần đây thì tập trung tu luyện pháp thuật, nên cũng không tắm gì, giờ thì cũng cần phải tắm rửa qua. Nước nóng rồi, Tả Đăng Phong thống khoái tắm rửa sạch sẽ, nhưng mặt và cổ thì không rửa, tóc và râu cũng không cắt đi, hắn làm vậy cũng không phải muốn vậy mà có suy nghĩ khác. Bọn người đằng thi biết hắn, hắn không muốn ngày sau vừa thấy mặt đã bị đằng thi nhận ra, đầu năm nay trên đường ăn mày rất nhiều, khiến người ta ít nghi ngờ nhất lại chính là dân ăn mày. Tắm xong, Tả Đăng Phong thay áo lót đi, nhưng cái áo choàng cực kỳ dơ bẩn thì không thay. Cái áo choàng này là áo choàng đầu tiên mà Vu Tâm Ngữ đang cho hắn, Vu Tâm Ngữ đã từng nói, nếu dơ em sẽ giặt cho anh. Trong một khoảng thời gian, cũng đúng là Vu Tâm Ngữ thường giặt cho hắn, nhưng hiện giờ cái áo choàng này đã không có người giặt hộ rồi. Nàng đã không thể tiếp tục thực hiện lời hứa của mình. Ngây người một lúc lâu, Tả Đăng Phong đờ đẫn mặc áo choàng vào, áo choàng dù hư tổn nhiều nhưng vẫn rất ấm áp. Một tháng sau, Tả Đăng Phong tu luyện âm dương sinh tử quyết tiến bộ thần tốc, cầu tuyết một khi lăn sẽ càng lăn càng nhanh, càng lăn càng lớn. Mà hắn khám phá ra trong khi tu luyện nếu bỏ qua sinh tử thì không bàn mà hợp với ý cảnh của âm dương sinh tử quyết. Từ lúc bắt đầu tu hành đến khi tiến vào cảnh giới tam chính. Chỉ mất 3 tháng, so với thời gian 3 năm trên thẻ trúc ghi lại thì nhanh hơn trên 10 lần. Chiều hôm đó, trong lúc Tả Đăng Phong tiến hành tu luyện ở cảnh giới tam chính, hắn bỗng nhiên thấy khí tức trong cơ thể xuất hiện dị thường, nguyên khí và linh khí trong đan điền khí hải đột nhiên phân ra, nguyên khí xông lên trước, linh khí theo sau, cả hai đồng thời xung kích huyệt thần phủ, ngoài ra hắn còn cảm nhận được một cảm giác nhục dục tăng lên mãnh liệt chưa bao giờ từng gặp phải. Đột nhiên xuất hiện dị thường làm Tả Đăng Phong cực kỳ sợ hãi, hắn lập tức nghĩ đến tu luyện âm dương sinh tử quyết xuất hiện sai lầm, lúc trước hắn vẫn lo lắng tu luyện pháp môn dành cho nữ giới này có làm cho mình biến thành bất nam bất nữ không, chứ chưa bao giờ nghĩ tới hiện tượng hỏa dục công tâm này xuất hiện trên người hắn. Tại sao có thể như vậy? Tả Đăng Phong vội vàng đứng lên, sau khi đứng lên lỗ mũi liền bắt đầu rỉ máu. Tả Đăng Phong hoảng sợ lau máu trong lỗ mũi chảy ra, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, tìm hiểu vấn đề xảy ra chỗ nào. Căn cứ vào tình trạng trước mắt của mình, cho thấy trong cơ thể, âm dương đã mất ổn định, là dương thịnh âm suy. Ý nghĩ dương thịnh âm suy vừa hiện lên, Tả Đăng Phong lập tức minh bạch vấn đề. Vạn vật trên thế gian đều do âm dương nhị khí tạo thành, người cũng không ngoại lệ. Tuy nam nhân là thuần dương, nhưng trong cơ thể người nam vẫn có một mặt âm tính, chỉ có điều mặt âm tính này tương đối ít. Tinh là dương, huyết là âm. Nữ nhân huyết nhiều nên âm thịnh, cho nên tu hành pháp môn là luyện huyết hóa khí. Nam nhân tinh nhiều nên dương thịnh, cho nên là luyện tinh hóa khí. Nhưng mà hắn tu hành pháp môn dành cho nữ giới, lấy ít ỏi tinh huyết của mình chuyển hóa làm nguyên khí, làm cho âm khí trong cơ thể gần như khô kiệt, cuối cùng khi trùng kích cảnh giới tam chính. Phải điều động nguyên khí quá độ, làm cho âm quang, chắc là nơi sinh ra âm khí, triệt để hỏng mất, dương tinh hướng lên não mà tàn sát bừa bãi. Mặc dù đã tìm thấy được vấn đề, nhưng thống khổ mà Tả Đăng Phong đang chịu không có chút nào giảm bớt, trong cơ thể âm dương hoàn toàn thay đổi, làm máu mũi hắn càng rơi nhiều, chỉ chốc lát sau mắt đã lồi lên, trong hốc mắt đã bắt đầu rướm máu. Tả Đăng Phong điên rồi, chạy ra khỏi cửa lại kêu thảm chạy về, lần nữa lao ra rồi lần nữa chạy về. Trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng tình huống trước mắt của mình xử lý thế nào sẽ giảm bớt, nhưng hắn không thể làm như vậy, nếu cùng nữ nhân khác chung gia đụng thịt thì ngày sau làm thế nào mà gặp mặt Vu Tâm Ngữ, làm sao dám đối mặt với chính mình. Nhưng nếu không làm vậy thì sẽ không có cách nào áp chế, dục vọng trong cơ thể không khống chế được thì chỉ chốc lát sau tất nhiên mạch máu bạo liệt, thất khiếu chảy máu. Tâm Ngữ, mau nói cho anh biết, anh phải làm gì bây giờ? Tả Đăng Phong ngửa mặt lên trời rống giận. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 28, tuyệt sử phùng sinh. Vu Tâm Ngữ đương nhiên không trả lời, chỉ có Thập Tam nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong, không hiểu vì sao tự nhiên hắn làm ra hành vi quái đản như vậy. Bây giờ trước mắt Tả Đăng Phong chỉ có hai con đường, một là lập tức ra ngoài tìm nữ nhân giữa hạp, nhờ âm khí trong người cô gái ấy để áp chế dương khí đang hỗn loạn trong người, thứ hai là ở lại đạo quan chờ chết. Cả hai con đường này Tả Đăng Phong đều không muốn đi. Vu Tâm Ngữ chết đi, tim hắn cũng đã chết theo, không muốn đụng tới nữ nhân nào khác. Tình cảm của hắn và Vu Tâm Ngữ như một dấu chấm tròn, tuy chưa hoàn mỹ, nhưng vô cùng thuần khiết. Nếu chỉ để giữ tánh mạng mà quan hệ với nữ nhân khác, Tả Đăng Phong sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, vì hắn làm vậy khác gì quên đi người đã mất, khinh thường tình cảm của bản thân. Nhưng hắn lại chưa muốn chết, thù Vu Tâm Ngữ chưa báo, nếu cứ chết như vậy, hung thủ sẽ vĩnh viễn nhơ nhơ ngoài vòng pháp luật, Tả Đăng Phong nuốt không trôi cơn tức này. Nếu đằng khi chỉ nổ súng cắt đứt hai chân Vu Tâm Ngữ, Tả Đăng Phong cũng không hận hắn tới vậy, đằng này đằng khi chỉ vì để bức Thập Tam, mà tát Vu Tâm Ngữ hơn 20 cái, thanh âm ấy Tả Đăng Phong đến chết cũng không quên, thù này không báo, chết không nhắm mắt. Hoặc là chết, hoặc là làm ô uế tình cảm, hai cái lựa chọn làm Tả Đăng Phong muốn điên. Hắn đã cảm giác được cơ thể mình bắt đầu bị phình lên, làn da như sắp bị xé rách. Tình thế cấp bách khiến hắn lại phải lao ra đạo quan, nhảy xuống cái ao phía đông nam. Bây giờ đã bắt đầu vào đông, nước hồ lạnh buốt, nhưng cái lạnh ấy vẫn không đủ giảm bớt thống khổ cho Tả Đăng Phong. Trong người hắn không chỉ dục vọng nguồn ngục mà âm khí trong người đã khô kiệt, dương hỏa hừng hực thiêu đốt, nói trắng ra là hắn đang bị tẩu hỏa nhập ma, nhiệt độ thấp của nước hồ căn bản là không đủ. Trong lúc nguy cấp, Tả Đăng Phong nhớ tới câu nói sau cùng của Vu Tâm Ngữ sống sót. Vu Tâm Ngữ hy vọng hắn sống sót. Nếu hôm nay hắn vì để giữ mạng mà làm chuyện có lỗi với cô, Vu Tâm Ngữ cũng sẽ tha thứ cho hắn, nhưng Tả Đăng Phong lại sẽ không thể tha thứ cho mình, nhưng mà lại phải cố gắng sống, dù là sống trong nhục nhã và đau lòng thì cũng phải sống, vì chết sẽ không báo được thù. Nghĩ vậy, Tả Đăng Phong bơi nhanh lên bờ, xoay người chạy như điên xuống núi. Tuy khí tức đã loạn, nhưng cũng đã đạt tới tam cảnh, nên tốc độ của hắn rất nhanh, một sải chân là gần 3 trượng. Hắn không bao giờ ngờ rằng khi mình tập đạo thuật thành công thì chuyện đầu tiên làm lại là đi tìm đàn bà. Trong khi Tả Đăng Phong điên cuồng chạy đi, thì Thập Tam chạy theo, nó nhìn ra hành vi của Tả Đăng Phong thất thường, lo cho Tả Đăng Phong nên đi theo hắn. Tả Đăng Phong tăng tốc chạy nhanh, cảm giác được tốc độ cắn trả của Dương Tinh Chi Hỏa đối với cơ thể có giảm đi một chút, làn da không sưng thêm nữa, nhưng máu mũi vẫn đang chảy, máu càng chảy, âm khí trong người càng ít, nếu cứ như vậy sớm muộn gì cũng sẽ chết. Việc cấp bách là phải tìm ra ngay một nữ nhân để giữa hạp, nếu không tìm kịp để hết thời gian, dù có nhặt lại được cái mạng, thì tu vi cũng không giữ được. Đạt đến tam cảnh, thị lực và thính giác của Tả Đăng Phong đều cực kỳ nhạy cảm, chạy được 7-8 dặm, Tả Đăng Phong nghe thấy tiếng nói của phụ nữ, hắn lập tức dừng lại lắng tai, xác định được âm thanh tới từ rừng cây phía tây, lập tức đổi hướng vọt đi. Vào rừng cây, Tả Đăng Phong thấy một cô bé đang cầm một nhánh cây gãy. Hắn lập tức nhảy tới túm cô bé đẩy nhào xuống đất, cô bé bị biến cố bất ngờ sợ ngây người, hoảng sợ nhìn Tả Đăng Phong, quên cả kêu cứu. Tả Đăng Phong đã mất đi lý trí, hai tay nắm lấy hai vạt áo của cô kéo ra, bên trong lớp áo bông của cô chỉ có áo đơn, đối với đạo thuật đã có chút thành tựu của Tả Đăng Phong thì không thành vấn đề nên chỉ trong chớp mắt áo đã bị xé rách, mà cô bé thì choáng váng tới mức không kịp phản ứng gì. Xé áo cô bé rồi, Tả Đăng Phong mới thấy bố ngực của cô còn chưa phát dục. Nhưng bây giờ Tả Đăng Phong căn bản không hề để tâm, chỉ vội vàng cởi quần cô bé. Cởi ra rồi, hắn mới nhận ra cô bé thực sự chưa trưởng thành, ngay cả lông mu cũng còn chưa có. Lúc này người dân đói khổ, cô bé ở trong nhà có địa vị thấp, ăn uống không đủ nên rất gầy, xương sườn lộ cả ra, bụng teo quắt, có lẽ từ sáng đã vào núi tìm củi tới giờ cũng chưa ăn cơm trưa. Thấy cô bé đáng thương như vậy, Tả Đăng Phong do dự, nếu đơn thuần chỉ nói về âm dương, thì bé gái là thuần âm. Giữa hạp sẽ mang lại hiệu quả rất tốt, nhưng bé vẫn còn là con nít, nếu làm vậy, Tả Đăng Phong thấy mình chính là một cầm thú. Trong khi Tả Đăng Phong còn do dự, nghe thấy bên cạnh có tiếng khóc, Tả Đăng Phong quay đầu sang, thấy dưới một gốc cây cách đó không xa có một đứa bé trai chừng 2-3 tuổi, trong tay cầm nửa củ khoai lang, chắc là em trai của cô bé này. Thấy Tả Đăng Phong làm chị mình như vậy, thằng bé sợ quá hòa khóc. Cô bé có lẽ còn chưa được 14 tuổi, cả người sợ hãi run lẩy bẩy. Nhìn quần áo đầy miếng vá của hai chị em, Tả Đăng Phong lập tức kéo quần cô bé lên, rồi rút trong túi ra hai đồng đại dương nhét vào trong tay cô bé. Người lớn đáng ghê tởm, con nít vô tội. Tả Đăng Phong nói với cô bé, cũng là nói với bản thân. Nói xong thì xoay người đi về đạo quan. Tuy trong cơ thể đau nhức khó chịu nhưng hắn đi rất chậm, thời gian còn lại đủ để hắn tới được một phần của Vu Tâm Ngữ mà chờ chết. Hắn muốn sống, nhưng hắn không muốn tán tận lương tâm. Hắn làm cho cô bé kia sợ hãi, nên vét hết trên người còn vẻn vẹn hai đồng đại dương đều cho cô, hắn biết mình chắc chắn sẽ chết, giữ tiền cũng vô ích. Đi được vài bước, mới nhớ ra trong túi quần còn kim đậu ngọc Phật cho, tiện tay móc ra xoay người định đưa cho cô bé, thì thấy cô đã vứt đống củi, ôm em trai bỏ chạy xa rồi. Thập Tam, tao sắp chết rồi, sau này mày tự do mà sống. Tả Đăng Phong cảm thấy miệng, mũi, hốc mắt, lỗ tai đã bắt đầu rướm máu. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, làn da bắt đầu rịn máu, hắn biết mình còn sống không lâu. Mẹ! Thập Tam kêu lên một tiếng. Tả Đăng Phong đã ở chung với nó rất lâu, dĩ nhiên có thể thông qua tiếng kêu của nó mà đoán ra phần nào suy nghĩ, hiểu Thập Tam đang nghi hoặc không hiểu. Tao luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân khô nóng, không sống được lâu. Tả Đăng Phong trong đầu lúc này chỉ còn nghĩ tới Vu Tâm Ngữ, mình vì muốn báo thù cho cô ấy mới mạo hiểm tu âm dương sinh tử quyết. Bây giờ phạm phải sai lầm, Tả Đăng Phong cảm thấy rất vui mừng, tuy cuối cùng vẫn không thể báo thù cho Vu Tâm Ngữ, nhưng hắn đã cố gắng, chỉ là ông trời không cho hắn cơ hội báo thù mà thôi. Mẹ! Thập Tam nghe thế kêu lên một tiếng kêu sắc bén, rồi há miệng cắn vạt áo Tả Đăng Phong lôi hắn đi. Thập Tam kéo rất mạnh khiến Tả Đăng Phong phải nghi hoặc cúi đầu xuống nhìn nó. Thập Tam thấy Tả Đăng Phong nhìn mình thì nhả áo hắn ra, nhào vào trong bụi cỏ. Sau đó nhảy ra một tảng đá cách Tả Đăng Phong không xa kêu lên. Tả Đăng Phong cũng không muốn chết, thấy Thập Tam kỳ quặc như vậy thì nghĩ một chút, hiểu Thập Tam muốn dẫn hắn đi đâu đó, Tả Đăng Phong liền đi theo nó. Thập Tam thấy Tả Đăng Phong hiểu ý lập tức tăng tốc độ, phóng về phía đông. Tả Đăng Phong tăng tốc bám theo, hắn hiểu Thập Tam đã sống hơn 3.000 năm, đi theo nó không chừng có đường sống. Thập Tam chạy qua bãi cỏ, chui vào một rừng cây, chạy một hồi tới một chỗ trũng thì dừng lại. Khu đất này trũng xuống khá thấp, ở giữa là một cái hố sâu, Bên trong có rất nhiều xương cốt và quần áo hư hỏng, nên Tả Đăng Phong hiểu đây là một bãi tha ma. Thời rối ren này không phải ai cũng may mắn được chôn sau khi chết, rất nhiều người không có người thân hoặc nhà quá nghèo, sau khi chết đều bị ném ra bãi tha ma, mặc cho chó kéo sói cắn, chuột trùng đục thân. Thập Tam dừng lại quay đầu nhìn quanh, rồi chạy tới một xác chết chưa hư thối hoàn toàn nằm trên một bên vách hố, kêu meo meo với Tả Đăng Phong. Thập Tam, mày nghĩ ra chủ ý bốc mùi gì thế này? Tả Đăng Phong dở khóc dở cười nhìn Thập Tam, cái xác kia mặc một chiếc áo choàng hoa ngắn, không hỏi cũng biết là xác chết nữ. Thập Tam lắc đầu, há miệng cắn vạt áo xác chết lôi xuống đáy hố, Tả Đăng Phong mới phát hiện, bên dưới chỗ cái xác nằm khi nãy có một cái lỗ nhỏ. Tả Đăng Phong nhíu mày đi tới, tới gần mới phát hiện bên ngoài cái lỗ dày đặc hàn khí này không giống với không khí ở nhiệt độ thấp, mà là một loại lạnh đến xương tủy, hàn khí vừa vào trong cơ thể, Tả Đăng Phong liền cảm nhận được dương tinh khí đang cuồng loạn trong người hòa hoãn lại ngay. Năm đó mày chính là từ đây bò ra. Tả Đăng Phong nằm úp sấp trên cái lỗ để hứng lấy hàn khí từ bên trong truyền ra. Hàn khí tuy không đủ để triệt để dung hòa dương khí, nhưng đủ để áp chế dương khí quá độ trong người hắn, khiến hắn cảm thấy có hy vọng sống sót. Thập Tam gật đầu. Tả Đăng Phong nhìn quanh, phát hiện bãi tha ma này chỉ có một cái xác nữ vừa nãy là còn khá đầy đủ, còn những cái xác khác đều đã bị hư thối. Dựa vào chiếc áo trên người cái xác, cho thấy chết vào mùa hè. Hay nói cách khác người chết đã bị ném xuống đây một thời gian khá dài, nhưng vì nhờ bị ném ngay trên cái lỗ có hàn khí, nên thi thể mới được bảo tồn tới bây giờ. Thập Tam, trong này lạnh lắm hả? Tả Đăng Phong hỏi. Thập Tam lắc rồi lại gật, mỗi khi nó gặp vấn đề khó biểu đạt thì đều làm như vậy. Một ít hàn khí này không đủ, trong này chắc chắn có cái gì đó có thể phát ra hàn khí, mày vào đẩy nó ra đi. Tả Đăng Phong nói. Hàn khí từ trong truyền ra rõ ràng không đủ để áp chế hoàn toàn dương khí trong người mình. Thập Tam cúi đầu nhìn cái lỗ một hồi rồi ngẩng lên nhìn Tả Đăng Phong, biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Mày như thế là ý gì? Tả Đăng Phong hỏi. Thập Tam dí sát đầu vào cái lỗ rồi ngẩng đầu lên. Lúc này Tả Đăng Phong đã hiểu, cái lỗ này đào từ bao nhiêu năm trước, lúc ấy Thập Tam gầy còm, bây giờ nó béo như heo rồi. Tàn bào. audiotruyen.org Chương 29, chén gỗ có khí âm hàn. Thập Tam, bất luận thế nào mày cũng phải đi vào, nếu không hôm nay tao chết ở chỗ này mất. Tả Đăng Phong vội và nhìn Thập Tam, trên thực tế hắn cũng không muốn miễn cưỡng Thập Tam đi vào, nhưng muốn sống thì không còn biện pháp nào khác. Thập Tam nghe vậy, trên mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn cúi đầu hướng cửa động chui vào, thật vất vả cái đầu mới lọt vào. Còn phần thân sau vô luận chen để thế nào cũng không tiến được một bước, mấy lần thử đi thử lại rốt cuộc bị mắc kẹt, sau cùng cái mông nó uốn éo loạn choạng một trận mới rút được đầu ra. Rút được đầu ra, Thập Tam tức giận gào lên một tiếng, rồi trong bàn chân thò ra vuốt nhọn, không người đào bới loạn xạ, rất nhanh đã làm cho cửa động mở rộng rồi chui vào. Mặc dù Thập Tam đào rất nhanh, nhưng ở ngoài động cũng không có đất bị đùng ra, điều này chứng tỏ động khẩu này là thông xuống đất, khi đào, bùn đất đều theo thông đạo rơi vào trong mộ. Thập Tam tiến vào làm cửa động bị bế tắc, khí âm hàn lập tức bị yếu đi, Tả Đăng Phong liền cảm thấy dương tinh khí trong cơ thể bắt đầu xông lên. Đối với việc này, hắn vô kế khả thi, chỉ có thể âm thầm nén chịu, chờ Thập Tam mở rộng thông đạo tiến vào phần mộ. Trên tay Tả Đăng Phong vẫn còn đeo đồng hồ, hắn liếc nhìn qua đồng hồ, Thập Tam tiến vào động khẩu là lúc 4h05. Tả Đăng Phong vẫn nén nhịn chờ nó tiến vào phần mộ, 30 phút trôi qua, động khẩu vẫn chưa truyền ra khí âm hàn. Cho thấy Thập Tam vẫn còn trong thông đạo mà đào bới. Móng vuốt Thập Tam sắc bén dị thường, tốc độ đào rất nhanh, nửa giờ đào ra hơn 10 thước tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng cho đến bây giờ vẫn còn chưa tới mộ thất, chứng tỏ mộ phần này được chôn cất vô cùng sâu. Rất nhanh, Tả Đăng Phong lại thấy miệng mũi của mình tràn ra máu tươi, theo thời gian qua đi, dương tinh khí phản phệ càng phát ra lợi hại, cả hốc mắt, lỗ tai cũng bắt đầu ra máu, hạ thể cứng cứng, đầu đau như muốn vỡ tung. Thập Tam, nhanh lên một chút. Tả Đăng Phong xoay người hướng về phía cửa động hô lớn, vừa lên tiếng, máu tươi bắn vọt ra. Tả Đăng Phong hô xong chẳng bao lâu thì thấy một cổ khí âm hàn từ cửa động lan đến, dương tinh khí đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể lập tức bị nén xuống chút ít, cảm giác bành trướng cùng đau nhức kịch liệt lập tức giảm bớt. Từ cửa động truyền đến hàn khí cho thấy Thập Tam đã tiến vào trong mộ, Thập Tam chỉ là động vật, cho dù là động vật biết suy nghĩ, nhưng nó không muốn nhất là đi đến cái nơi mà đã vây khốn nó 3.000 năm. Nhưng vì cứu Tả Đăng Phong mà nó phải đi xuống. Nhưng Tả Đăng Phong không nghĩ tới là chưa tới một phút sau, hàn khí nơi cửa động liền bị yếu đi, chứng tỏ Thập Tam đã trở về. Thập Tam từ trong cổ mộ đi ra tốn thời gian rất ngắn, chỉ 3 phút sau đã chui ra khỏi động, trong miệng ngậm một hạt châu lớn chừng mắt trâu. Thập Tam nhả hạt châu trong miệng xuống, rung bụi trên người rồi ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong. Không phải là cái này. Tả Đăng Phong vừa nói vừa cầm hạt châu lên. Hạt châu này màu trắng, đang thời điểm 3 ngày nhưng vẫn thấy chút ánh sáng phát ra, ắt hẳn là một viên dạ minh châu, phía trên hạt châu có hoa văn đá, nên chính xác gọi là thạch châu. Dạ minh châu có hai loại, một loại do trai biển sinh ra gọi là ngọc trai, một loại do thiên nhiên tạo thành khoáng vật gọi là thạch châu. Ngọc trai qua 60 năm thì màu sắc ảm đạm, quá 100 năm thì mục nát, còn thạch châu thì có thể sáng vĩnh viễn. Những điều này là kiến thức phổ biến, Tả Đăng Phong làm việc ở nhà văn hóa mấy năm cũng không phải là phí công. Cái này không có hàn khí. Tả Đăng Phong quan sát chốc lát rồi lắc đầu nói. Hạt châu này có thể là để chiếu sáng trong mộ, có thể coi là bảo vật nhưng nó lại không có hàn khí. Thập Tam nghe vậy tỏ ra nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong, lấy móng khuấy động hạt châu trong tay Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nhìn thấy động tác cùng vẻ mặt của Thập Tam liền hiểu ra. Sở dĩ Thập Tam mang ra dạ minh châu là bởi vì dạ minh châu cùng ánh trăng có ánh sáng tương tự. Mà ở động vật có linh tính, trong mắt nó, có ánh trăng là có hàn khí. Vật kia rất lạnh, thật lạnh. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ làm ra động tác, ôm cánh tay phát run. Thập Tam nghe vậy gật đầu, quay đầu nhìn cửa động một chút, lần nữa lại nheo mắt lại, hiển nhiên là nó không nghĩ phải đi xuống đó lần nữa. Ai da? Tả Đăng Phong bất đắc dĩ phải lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tả Đăng Phong vừa rên ra, Thập Tam vội vàng quay đầu chui vào trong động. Sau khi Thập Tam vừa vào động, Tả Đăng Phong lại cắn chặt răng không rên ra nữa. Tuy lừa Thập Tam nhưng trên thực tế hắn vẫn đang chịu đau đớn vô cùng. Đau nhất là thật sự, không đau mới là giả. Hiện tại Tả Đăng Phong có thể căn cứ hàn khí mạnh yếu để phán đoán thời gian Thập Tam đến mộ phần hay chưa, chưa tới 3 phút sau, hàn khí lại truyền đến, chứng tỏ Thập Tam đã đi tới mộ phần. Không lâu sau, Tả Đăng Phong liền cảm thấy bên trong động hàn khí ngày càng mạnh thêm, điều này chứng tỏ Thập Tam đã tìm được vật có phát ra hàn khí, hơn nữa cũng đang lấy nó quay về. Giờ phút này, Tả Đăng Phong đã nhẹ nhõm trong lòng, trước đó hắn vẫn lo món đồ phát ra hàn khí có thể tích quá lớn. Thập Tam xuống tới đáy mộ chỉ dùng 3 phút, nhưng lần đi lên này lại mất tới mười mấy phút đồng hồ, Tả Đăng Phong cảm giác được ở cửa động truyền đến hàn khí càng ngày càng đậm hơn, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là lần này cái mông của Thập Tam lại chui ra trước, lần này nó đi lùi, kéo theo một thứ gì đó. Rất nhanh Thập Tam lùi ra khỏi cửa, trong miệng kéo theo một vật, mặc dù Tả Đăng Phong đoán được là Thập Tam đang kéo đồ. Nhưng lại không nghĩ ra nó ném ra một cái chén. Thập Tam buông chén ra, ngồi chồm hổm một bên mở miệng thở phì phò, cái chén kia cũng không nhỏ, nó đẩy được ra ngoài như vậy cũng mất không ít công sức. Tả Đăng Phong đưa tay cầm lấy cái chén, lập tức cảm giác hàn khí công tim, lạnh thấu xương cốt, dương tinh khí đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể ngay lập tức bị cổ hàn khí áp chế xuống. Tả Đăng Phong là bị tẩu hỏa nhập ma, chứ không phải bị bệnh nặng trong người. Mặc dù lúc trước mất nhiều máu, nhưng chỉ cần khắc chế được dương tinh khí trong cơ thể thì không còn gì đáng ngại. Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn kỹ cái chén trong tay, đây chỉ là cái chén gỗ, so với cái bát to thì còn to hơn, màu sắc đỏ sậm, trên thân chén khắc lồi lên hình một con phượng hoàng đang tung cánh, cái chén cầm trên tay rất nặng. Cẩn thận nhìn cái chén gỗ trong tay, trong lòng Tả Đăng Phong hiện ra hai nghi vấn, một là, cái này là chén gỗ, sao lại phát ra hàn khí? Hai là, lúc trước hàn khí từ cửa động truyền ra chính là do cái chén gỗ này phát ra, dựa theo cái tỷ lệ này, sau khi tiếp xúc với nó ở khoảng cách gần thì phải lạnh hơn so với hiện tại mới đúng, tại sao chén gỗ khi để dưới mặt đất lại phát ra hàn khí trên mặt đất lại giảm bớt? Hai vấn đề này làm Tả Đăng Phong suy nghĩ nhiều nhưng vẫn không giải được, bất quá chén gỗ phát ra hàn khí có thể áp chế được dương tinh khí sinh ra do âm dương trong cơ thể mất cân đối, điều này là sự thật. Bất kể nói thế nào thì tính mạng của mình xem như đã được bảo vệ. Đây là may mắn rất lớn. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng tay nâng chén gỗ, điều động linh khí chạy khắp kinh mạch. Trong cơ thể hắn, nguyên khí là do huyết khí cô đọng, vì huyết chứa đựng âm khí không đủ mới xảy ra hiện tượng dương tinh xông lên, hắn muốn thử xem cái chén gỗ này có thể bù đủ cho âm khí của mình bị mất đi hay không. Trong 12 kinh mạch, thì kinh mạch thứ nhất là thủ thái âm phế kinh, cuối đường kinh mạch này là một huyệt vị tên Thiếu Thương huyệt. Nằm trên tay, nơi huyệt vị này là đích đến của linh khí, cũng là nơi linh khí trở về điểm xuất phát. Hắn đang cầm chén gỗ trên tay, vừa vặn có tiếp xúc với huyệt vị này, liền đưa linh khí bản thân từ đan điền rút ra, cho chạy khắp kinh mạch thủ thái âm phế kinh, từ chén gỗ thu nạp đầy đủ âm khí sau đó trở về đan điền, lợi dụng âm khí truyền đến từ chén gỗ, trung hòa dương tinh khí quá cương mãnh trong cơ thể, sau đó điều động linh khí đi đến những kinh mạch khác, Tả Đăng Phong cảm thấy chưa bao giờ có sự thông thái và bình thản như vậy. Trong cơ thể Tả Đăng Phong dương khí quá thừa, âm khí quá thiếu, âm hàn khí của chén gỗ vừa vặn bù đắp cho âm khí thiếu hụt của hắn. Như vậy, sau này hắn vẫn có thể tiếp tục tu hành phương pháp hành khí của nữ giới này, mà không cần phải tìm kiếm phương thức hành khí mới, cũng sẽ không vì âm khí tiêu hao mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma lần nữa. Cái chén này chẳng những cứu tao một mạng mà còn có thể làm tu vi tao tăng tiến lên. Tả Đăng Phong đưa tay lau vết máu còn lại trên mặt, quay đầu nhìn Thập Tam hô lớn. Thập Tam nghe vậy trên mặt lộ vẻ vui mừng, trơ mắt nhìn Tả Đăng Phong, chờ hắn khích lệ mình. Cảm ơn mày, Thập Tam, mày đã vất vả rồi. Tả Đăng Phong vội vàng lên tiếng khen ngợi. Thập Tam thích nghe tán dương, điểm này Tả Đăng Phong đã sớm biết. Thập Tam nghe Tả Đăng Phong khích lệ, trên mặt lộ vẻ thật thà phúc hậu. Trên thực tế nó một chút cũng không thật thà phúc hậu gì, nhưng mà nó lại thích giả vờ như vậy. Tâm tình Tả Đăng Phong lúc này rất tốt, cái chén gỗ trong tay mình ở trong cổ mộ đã 3.000 năm mà hàn khí phát ra vẫn không khô kiệt. Điều này cho thấy nó ẩn chứa khí âm hàn vô cùng sung túc, như vậy khi tu luyện hắn có thể yên tâm mạnh mẽ hấp thụ mà không lo khí âm hàn trên chén cạn kiệt. Thập Tam, nơi này cho một người phụ nữ phải không? Sau khi mừng rỡ, Tả Đăng Phong lại nhìn kỹ chén trong tay, chén gỗ được thợ gia công vô cùng khéo léo, trên có khắc Phượng Hoàng, ở thời cổ đại, Phượng Hoàng là dấu hiệu của nữ nhân, cho nên Tả Đăng Phong mới hỏi câu này. Thập Tam nghe vậy lắc đầu. Là đàn ông à? Tả Đăng Phong lại đặt câu hỏi lần nữa. Thập Tam vẫn lắc đầu. Mày không biết mộ chủ nhân là nam hay nữ? Tả Đăng Phong lại hỏi. Thập Tam lần này lại gật đầu. À, ta hiểu rồi. Mày cùng những thứ này được chôn chung một chỗ, phần mộ thất của chủ nhân được chôn nơi khác trong mộ. Tả Đăng Phong bừng tỉnh đại ngộ. Thập Tam năm nó là vật bồi táng, nên nó cùng với các vật phẩm bồi táng khác được chôn ở mật thất riêng. Thập Tam nghe vậy gật đầu, ý bảo Tả Đăng Phong suy đoán không sai. Mộ chủ nhân không phải là chủ nhân mày, vậy có biết đó là ai không? Tả Đăng Phong hỏi tới. Thập Tam không nhịn được gật đầu, rồi gục đầu nhắm mắt lại, thần sắc lộ vẻ không nhịn được, ý nói nó làm biếng trả lời. Một vấn đề cuối cùng, trong mộ có hay không cái chén giống thế này? Tả Đăng Phong trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng hỏi. Chén gỗ này sau khi bị Thập Tam tha ra, ở cửa động có truyền đến một cổ dương khí, Tả Đăng Phong đã tu hành âm dương sinh tự quyết đến giai đoạn tam chính, tuy không thể cảm thụ được âm khí ngoại giới nhưng có thể cảm nhận được dương khí biến hóa. Động khẩu truyền đến dương khí không bằng chén gỗ phát ra hàn khí lạnh thấu xương, có thể là do cự ly cách thông đạo rất xa. Thập Tam nghe vậy gật đầu, nhưng sau đó lại mở mắt lắc đầu. Thập Tam, mày đi vào lấy cái chén gỗ kia đem ra ngoài đi. Tả Đăng Phong đi tới trước mặt Thập Tam cười nói. Bình thường, Thập Tam gặp phải vấn đề khó trả lời thì đầu tiên là nó lắc đầu, sau đó mới gật đầu, lần này thứ tự không đúng, cho thấy trong mộ đúng là còn một cái chén gỗ phát ra dương khí. Sau đó nó lắc đầu là đang nói láo. Mục đích là nó không muốn vào phần mộ nữa. Thập Tam nghe vậy lập tức đứng lên quay đầu chạy mất, mặc cho Tả Đăng Phong kêu gọi thế nào cũng không trở lại. Cuối cùng Tả Đăng Phong cũng không miễn cưỡng Thập Tam đi vào mộ, dù sao cái chén gỗ kia đối với mình không có tác dụng gì. Hắn tìm một tảng đá lớn che kín cửa động, rồi cầm chén gỗ đi về. Đi chưa được mấy bước, Tả Đăng Phong liền dừng lại, cúi đầu nhìn lại cái áo choàng cũ rách. Lại nhìn cái chén gỗ trên tay. Thế này là thế nào? Có vẻ không được tự nhiên lắm a. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 30, giấu giếm càng không. Quần áo này, chén này, còn thiếu một cây gậy đánh chó nữa là đủ. Tả Đăng Phong cười khổ lắc đầu, Thập Tam từ đằng xa chạy tới. Thập Tam, mày thấy tao giống ăn xin không? Tả Đăng Phong thở dài hỏi. May là cái chén gỗ toát ra hàn khí này có thể dùng linh khí để sử dụng, bằng không thì thực chẳng ra sao. Thập Tam đương nhiên không trả lời được, chỉ kêu meo meo. Đi được mấy bước Tả Đăng Phong dừng lại, vì hắn nghĩ sau này đánh nhau với người ta thì phải dùng linh khí, lúc đó không thể bưng chén ra trận, không phải vì không hợp, mà vì thiếu thương huyệt trên tay, chén phải tiếp xúc với thiếu thương huyệt mới thu nạp được hàn khí. Cùng lắm thì dùng nó làm vũ khí. Tả Đăng Phong ảo não một hồi rốt cục cũng nghĩ ra cách giải quyết. Chỉ là đi được mấy bước hắn lại dừng lại, vì vì hắn đột nhiên nghĩ tới bưng chén như thế khác gì một tên ăn xin. Lão tử còn sống là để báo thù, cần gì phải nhìn cho đẹp. Tả Đăng Phong thầm mắng mình, rồi tăng tốc, cùng Thập Tam chạy đi. Trở lại đạo quan, Tả Đăng Phong đầu tiên là rửa mặt, thay bộ quần áo ướt, sau đó mới lấy cái chén gỗ đầy bụi ra lau chùi, rồi đổ một ít nước vào quan sát, một lát sau thấy nước trong chén bị đông thành băng. Chắc chắn không phải dùng để uống nước. Tả Đăng Phong đập rơi miếng băng trong chén ra, rồi dí cái chén sát vào chóp mũi. Tuy đã qua nhiều năm nhưng hắn vẫn ngửi được trên chén có mùi rượu, chứng tỏ lúc trước nó từng được dùng để uống rượu. Phát hiện này khiến Tả Đăng Phong càng khó hiểu. Thời cổ đại, trong nhà quan lại quyền quý đều đào hầm băng, mùa đông tích trữ băng trong ấy, đợi đến hè nóng nực lấy ra để ướp lạnh rượu và hoa quả. Chén gỗ này cao cấp hơn hầm băng nhiều, chỉ cần có nó, thì mùa hè đều tha hồ uống rượu ướp lạnh. Vật thần kỳ thế này người thường không thể nào có được. Ngoài ra bên ngoài chén gỗ chạm khắc rất tỉ mỉ hình một con chim phượng. Thời đó, phượng và rồng là cùng cấp, không phải nữ nhân hoàng tộc tuyệt không thể sử dụng. Theo suy đoán như vậy, thì chủ nhân của chén phải là một nữ nhân trong hoàng tộc, và rất có thể là một người nghiện rượu. Nghĩ ngợi hơn nửa canh giờ ra được kết luận về chủ nhân của cái chén, Tả Đăng Phong thấy mình toàn nghĩ những chuyện vô dụng, nhìn lại cái chén trong tay, trong lòng Tả Đăng Phong thấy buồn bực. Nguyên nhân là vì muốn dùng chén thì phải có linh khí. Đẹp mắt hay không thì chưa nói, nhưng chắc chắn là không được tự nhiên, cử động không được thoải mái. Có thể đập ra lấy mảnh vỡ cột lên tay không nhỉ? Trong lòng Tả Đăng Phong nảy lên một ý tưởng, nhưng vì lóe lên đã bị hắn dập tắt ngay, vì hắn không dám chắc chắn cái chén bị đập ra thì mảnh vỡ còn có thể phát ra hàn khí hay không, nếu không thì coi như xong. Tả Đăng Phong do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định lấy dao cắt thử một miếng, nếu miếng gỗ vụn cắt ra vẫn có thể phát ra hàn khí. Vậy chứng tỏ có thể đập vỡ nó ra. Nghĩ vậy Tả Đăng Phong xoay người tìm dao, lúc xoay người mới thấy mặt trời đã sớm xuống núi, màn đêm đã buông xuống rồi, sao mình vẫn còn thấy rõ mọi thứ. Tả Đăng Phong nghi hoặc nhíu mày, nhưng chỉ một chút rồi hiểu ra, trưa nay mình đã đi vào tam cảnh, nên bây giờ đương nhiên trong đêm cũng nhìn thấy rõ. Vào được tam cảnh, Tả Đăng Phong lập tức bị tẩu hỏa nhập ma, cho tới bây giờ cũng chưa kịp thí nghiệm uy lực của âm dương sinh tử quyết, nhưng đây cũng không phải là điều quan trọng. Nghiên cứu cái chén cấp bách hơn. Cầm lấy dao, Tả Đăng Phong cẩn thận từng tí một tìm chỗ cắt, cuối cùng quyết định cắt bên hông chén, không ngờ chỉ vừa ấn tay, cái chén đã vỡ thành mấy mảnh. Chén này là đồ từ 3.000 năm trước, bảo tồn tới bây giờ đã mất đi độ cứng rắn, trở nên cực kỳ xốp giòn. Chén gỗ vỡ tan, dưới đáy chén hiện ra một cái gì đó màu trắng, sau khi xuất hiện lập tức nhanh chóng bung ra, trong tích tắc một bàn tay màu trắng hiện ra trên mặt bàn. Tả Đăng Phong cũng có chút dũng khí. Thấy tình cảnh quỷ dị như vậy cũng không quá hoảng sợ, ngưng thần quan sát phát hiện bàn tay kia thực ra không phải tay, mà là một thứ giống như bao tay thời hiện đại, màu trắng. Tả Đăng Phong nghi hoặc cầm lấy vật kia lên xem, thấy nó cực kỳ giống bao tay, thực ra cũng không chính xác lắm, vì nó dài hơn bao tay nhiều, gần tới tận khuỷu tay. Nó rất nhẹ, đeo vào tay không hề cảm thấy gì, và cảm giác truyền tới lại mềm mại như tơ, và có chút đường vân trên bề mặt. Nếu như chỉ là hàng tơ thường, thì sau 3.000 năm, khi tiếp xúc với bên ngoài phải mục ra, nhưng bao tay này lại không bị mục, chẳng những không mục mà còn cực nhanh khôi phục lại hình dáng ban đầu, đặc tính này hình như hàng tơ không thể có. Trong lòng đầy nghi hoặc, Tả Đăng Phong đưa cái bao tay ra trước mặt nhìn thật kỹ, thấy đường dệt rất là thưa thớt, không dày như các sản phẩm dệt bình thường, ngoài ra sợi tơ dệt lại thô hơn tơ tằm rất nhiều lần, giống như quần áo vải thô vậy. Điều khiến Tả Đăng Phong kỳ quái chính là chất liệu thô này, không phải do nhiều sợi tơ mỏng bện thành, mà là chỉ một sợi độc lập. Nếu lấy tay gãi ra xem còn thấy mơ hồ có nét sáng bóng đặc biệt của kim loại. Thập Tam ở trong cổ mộ 3.000 năm, thì vật này ít nhất cũng phải được 3.000 tuổi. Theo Tả Đăng Phong biết, 3.000 năm trước không có công nghệ tinh luyện kim loại đến mức kéo được thành sợi mỏng như thế này, nên hắn cho rằng sợi tơ này không phải làm từ kim loại, mà nếu không phải từ kim loại, thì thứ tầm gì mới có thể nhả ra thứ sợi kỳ quái thế này. Nghĩ hồi lâu, Tả Đăng Phong cũng không tìm ra đáp án. Điều hắn quan tâm bây giờ không phải là cái bao tay này từ cái gì bệnh thành, mà là nó có rắn chắc hay không. Nếu như có, vậy sau này lúc hắn muốn dùng linh khí có thể đeo vào tay, như vậy thiếu thương huyệt có thể luôn áp vào hấp thu hàn khí trung hòa cho dương khí thừa mứa trong cơ thể. Khẽ kéo kéo, Tả Đăng Phong phát hiện bao tay chẳng những rất chắc chắn, mà còn rất đàn hồi, kéo cỡ nào sợi tơ cũng không bị đứt. Ngoài ra cái bao tay này là dành cho tay phải, đeo vào tay phải rất hợp, không hề có cảm giác bức bối. Trói buộc. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn cánh tay phải của mình, đeo bao tay vào nhưng nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra chiếc bao tay. Trên thực tế, Tả Đăng Phong có cảm giác hình dạng của nó cũng không phải là bao tay, vì người Trung Quốc cổ đại không có đeo bao tay, bình thường quần áo dài đủ ấm không cần phải đeo bao tay, mà quan lại quyền quý trên tay đeo trang sức đủ loại, lại càng không thể đeo. Quan trọng nhất là bao tay này tỏa ra hàn khí cực mạnh, đeo vào đâu giữ ấm được, không biết rốt cuộc lúc trước nó là cái gì. Tả Đăng Phong cẩn thận nghĩ ra mọi khả năng, cuối cùng cái nào cũng gạt đi, chỉ xác định được một điểm là bao tay này cực kỳ quý giá, loại vật liệu tơ này cực hiếm thấy. Ngoài ra, bao tay này ban đầu khi được làm ra chắc chắn không phải để nhét vào dưới cái chén để ướp lạnh rượu, mà hẳn là hoàng gia ngẫu nhiên có được nó, phát hiện ra điểm thần kỳ của nó nên mới nhét vào trong chén gỗ. Hẳn là vũ khí hoặc pháp khí của người tu đạo. Tả Đăng Phong đột nhiên nghĩ. Bao tay này tỏa hàn khí quá mạnh, hắn tu luyện âm dương sinh tử quyết, trong người dương thịnh âm suy mới miễn cưỡng thừa nhận được hàn khí này, nếu đổi lại là người bình thường chắc chắn không cách nào đeo nó được, nếu không cánh tay sẽ bị quá lạnh mà tổn thương, như vậy chỉ có người tu đạo mới có thể chịu đựng được hàn khí mà đeo nó. Tả Đăng Phong nghĩ rất lâu, rồi đột nhiên tháo bao tay ra để lên thớt, rồi cầm dao lên chém xuống. Một dao này hắn dùng toàn lực, hồi chưa vào được tam cảnh, chưa khống chế lực thành thục nên một dao chém xuống làm cái thớt đứt thành hai nửa, mà cái bao tay lại chẳng tổn hao gì. Quả nhiên như mình nghĩ. Tả Đăng Phong lầu bầu. Sở dĩ hắn dám dùng dao chém bao tay là có nguyên nhân. Trên thế gian chuyện ghê gớm nhất chính là phân tích. Cái chén kia quá lớn, dùng để xin cơm rất phù hợp, nhưng làm đồ của hoàng tộc thì lại không ổn. Phụ nữ hoàng tộc mà dùng cái chén to vậy uống rượu thì còn gì là tao nhã. Nếu vậy thì làm lớn đến thế để làm gì? Đó là bởi vì làm nhỏ sẽ không đủ để nhét cái bao tay này vào. Vậy tại sao không cắt nhỏ cái bao tay ra rồi làm cái chén nhỏ thôi? Đó là bởi vì rất có thể cái bao tay không thể nào cắt nhỏ ra được. Tả Đăng Phong nghĩ vậy, nên mới dám xách dao ra chém. Kỳ thực khi chém hắn cũng đã tính toán, chỗ chém chính là chỗ cổ tay. Cái bao tay này hơi dài, tới tận khuỷu tay, nếu chém không đứt thì tốt, mà chém đứt thì cũng không ảnh hưởng tới việc đeo nó. Lại đeo bao tay vào, Tả Đăng Phong bắt đầu ngồi xếp bằng suy nghĩ. Hắn nghĩ thêm thật sâu vào vấn đề. Vũ phu tầm thường không đeo loại bao tay này vì họ không có linh khí. Nếu là người trong đạo môn đeo, vậy cái bao tay này tuyệt đối không đơn giản chỉ để hộ thân hoặc để tiếp ám khí, vì người trong đạo môn khi tiếp ám khí căn bản không cần đeo bao tay. Nên cái bao tay này chắc chắn có một tác dụng quan trọng hơn. Tả Đăng Phong đã tu luyện âm dương sinh tử quyết, có hiểu biết về kinh mạch. 12 kinh mạch là chủ mạch của cơ thể, thủ thái âm phế kinh là chủ mạch thứ nhất. Thiếu thương huyệt trên thủ thái âm phế kinh là huyệt vị quan trọng, chủ nhân của cái bao tay này đeo nó khẳng định là có liên quan tới thiếu thương huyệt, nhưng người này tuyệt đối không phải bị tẩu hỏa nhập ma do luyện công giống mình, nếu như hắn không bị, vậy hắn đeo bao tay này để làm gì? Hay không dính dáng gì tới thiếu thương huyệt, hắn đeo bao tay chỉ để khiến huyệt lao cung phát ra linh khí để làm lạnh thôi. Tả Đăng Phong khổ sở suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm ra đáp án. Trên tay con người có 20 mấy huyệt vị, thiếu thương huyệt ở ngón cái, còn huyệt lao cung lại ở lòng bàn tay, người tu đạo có thể bức truyền linh khí ra ngoài cơ thể qua huyệt lao cung. Đáng tiếc là Tả Đăng Phong tuy đoán ra tác dụng của bao tay nhưng lại không cách nào nghiệm chứng được, vì hắn mới chỉ đạt tam cảnh, linh khí chỉ có thể vận chuyển bên trong người. Chỉ khi nào đạt tới siêu việt chí tôn cửu cảnh mới có thể phóng linh khí ra ngoài. Dù vậy Tả Đăng Phong vẫn thấy cao hứng, vì hắn không cần phải luôn cầm chén nữa.